Chương 761. Yến Lâm nhíu mày như đang muốn nói gì đó. Bỗng dưng, Kỷ Hòa đứng dậy nói, thôi, tìm hiểu cũng được kha khá rồi, hôm nay dừng ở đây thôi. Hả? Diệp Tố Tố sắp khóc. Cứ để như thế à? Lỡ như hôm nay tên mạo danh khủng bố đó làm gì tôi biết làm thế nào. Kỷ Hòa lắc đầu, không có chuyện đấy đâu. Thứ đó không có ý định làm hại Diệp Tố Tố. Ít nhất là nó cũng đã không làm gì cho đến bây giờ. Nếu cô vẫn không yên tâm thì tôi có thể cho cô một lá bùa. Nó có thể ngăn chặn một lần tai họa thay cô. Dứt lời, Kỷ Hòa lấy một lá bùa từ trong túi ra rồi đưa cho Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố cầm lấy nó như bắt được vàng. Đúng là một món đồ tốt. Ngay sau đó cô ấy quyết định, bất kể là khi ăn cơm, đi ngủ hay khi đi vệ sinh thì cô cũng phải giữ chặt nó ở trong túi. Đại sư Kỷ, lá bùa này bao nhiêu tiền? Tôi mua, chắc chắn tôi sẽ mua. Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc rồi nói, 2.000 tệ. Cô bán theo giá cho khách xem bói qua mạng. Có lẽ Diệp Tố Tố không nhìn ra, chỉ có ánh mắt của Yến Lâm nhìn theo, cô ta rất sốc sau khi nhìn rõ lá bùa Kỷ Hòa đưa cho Diệp Tố Tố là bùa gì. Lá bùa này, chỉ có thầy vẽ bùa hơn 10 năm mới có thể vẽ được. Trong đó, một lá bùa ít nhất cũng phải bán với giá hơn 50.000. Sao Kỷ Hòa lại có thể tùy tiện lấy một lá bùa ra để bán với giá rẻ như thế? Đúng là coi Linh Chi như nắm dại. Dù cục điều tra hiện tượng siêu nhiên là nơi không thiếu tiền và bảo vật thì Yến Lâm vẫn ngưỡng mộ sâu sắc. Diệp Tố Tố nghiêng đầu nói với bạn, A Nhiên, cậu đợi tớ ở đây, tớ tiễn bọn họ rồi sẽ quay lại. Tuy cô ấy vẫn luyến tiếc nhưng mà vẫn phải tiễn Kỷ Hòa và Yến Lâm về. Vốn tưởng Kỷ Hòa sắp về, nhưng bỗng dưng cô quay lại rồi kéo vạt áo của Diệp Tố Tố. Chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây, tôi chỉ đang tìm lý do để gọi cô ra ngoài trước thôi. Khóe miệng Kỷ Hòa cong lên, khẽ mỉm cười, ngoại hình của cô là kiểu thuần khiết, trong sáng như thiên sứ, nhưng từng lời nói ra đều khiến Diệp Tố Tố như rơi vào hầm băng ngay lập tức. Nếu theo lời cô nói, cô nhìn thấy một người giống cô y như đúc, vậy thì cô cũng không thể chắc chắn rằng bạn bè, người thân xung quanh cô là do áp bịa ra. Đúng chứ? Diệp Tố Tố trợn tròn mắt. Đúng vậy. Sao cô ấy lại không nghĩ tới điểm đó nhỉ? Bỗng dưng cô ấy cảm thấy bản thân giống như một con cừu non sắp bị ăn thịt, những người xung quanh cô đều là những con sói đang đói khát với ý đồ xấu. Những con sói đói khát khoác lên tấm da của con cừu vô hại, rồi kêu be be. Nhưng trên thực tế là nó chỉ đợi cơ hội lao ra từ bóng tối và nuốt trọn cô ấy. Kỷ Hòa lạnh lùng nói, bây giờ, ngoại trừ tôi và Yến Lâm ra, cô không được tin ai hết. Đi thôi, chúng ta sẽ đi gặp Tô Lê. Diệp Tố Tố biết nhà của Tô Lê. Hầu như sinh nhật năm nào, Tô Lê cũng sẽ mời cô ấy đến nhà mình tham dự tiệc sinh nhật. Cậu ấy biết Diệp Tố Tố không thích mình nên lần nào mời cô ấy cũng sẽ nói thêm một câu, yên tâm, tớ mời nhiều người lắm. Không phải chỉ có hai chúng ta thôi đâu. Đây là một phiên bản khác của câu nói trong truyền thuyết của tuổi thanh xuân đau lòng, ngày tốt nghiệp hôm ấy, vì ông cô ấy mà tôi đã ôm tất cả mọi người. Diệp Tố Tố không muốn cho cậu ấy cơ hội ảo tưởng. Sau khi tham gia một lần vì phép lịch sự, kể từ đó cô ấy cũng không đi nữa. Chương 762, lúc này, khi đứng ở cửa nhà Tô Lê, cảm xúc của Diệp Tố Tố thật sự rất hỗn loạn. Lâu lắm rồi cô ấy không gặp Tô Lê nên chắc là dù nói gì thì cũng sẽ rất ngại. Chuẩn bị tâm lý một lúc lâu, Diệp Tố Tố vẫn quyết định gõ cửa nhà Tô Lê. Tô Lê nhanh chóng ra mở cửa. Vốn tưởng rằng khi Tô Lê gặp cô ấy sẽ rất ngượng ngùng, nhưng không ngờ Tô Lê lại nói, Tố Tố, em tới rồi. Hai từ Tố Tố này khiến Diệp Tố Tố rùng mình. Cô ấy và Tô Lê vốn không thân quen lắm, bình thường Tô Lê toàn gọi cả tên cô ấy. Sao hôm nay tự dưng gọi tên thân thiết thế? Dưới ánh sáng của bóng đèn, bỗng Diệp Tố Tố nhớ tới lời của một người bạn nói với mình. Tố Tố, Tô Lê cuối cùng cũng tán đổ cậu rồi sao? Sao lại nói là không cơ chứ? Hôm qua tớ còn thấy cậu nắm tay Tô Lê cùng đi dạo trên đường Hoài Hải mà cậu vẫn bảo cậu và cậu ấy chưa yêu nhau à? Đấy là kẻ mạo danh tiếp cận Tô Lê. Nếu Tô Lê vẫn thích cô ấy thì chắc chắn sẽ không cảnh giác trước mặt kẻ mạo danh cô ấy. Họ đã tiến triển đến mức nào mà Tô Lê đã gọi biệt danh thân mật như vậy? Kẻ mạo danh kia có mục đích gì? Khi Diệp Tố Tố còn đang hoang mang, Tô Lê lại thốt thêm một câu càng khiến cô ấy sởn da gà hơn, chẳng phải chúng ta đã hẹn tối nay gặp nhau lúc 10 giờ sao? Sao em tới sớm thế? Diệp Tố Tố, tôi hẹn gặp cậu lúc 10 giờ tối. Đúng thế. Tô Lê khó hiểu nói, tối qua trước khi chia tay, chẳng phải em đã nói rằng sẽ gặp nhau ở đường hầm Thiên Minh lúc 10 giờ sao? Chính em nói thế mà, em quên rồi sao? Tôi không, Diệp Tố Tố suýt nữa thì buột miệng nói, ai hẹn anh gặp? Cô ấy không nói như thế, chắc chắn là kẻ mạo danh nói. Diệp Tố Tố vẫn muốn nói thêm nhưng Kỷ Hòa kéo vạt áo của cô ấy rồi lắc đầu. Diệp Tố Tố chỉ đành thay đổi giọng điệu, đúng, tôi không quên, 10 giờ tối gặp lại. Diệp Tố Tố vô cùng sốt ruột khi đi ra khỏi nhà Tô Lê. Cô Kỷ, sao cô lại ngăn tôi lại? Kẻ mạo danh đó hẹn gặp Tô Lê, ai mà biết được cô ta đang uổng mưu gì, lỡ như cô ta muốn hại Tô Lê thì sao? Hơn nữa, Tô Lê lại không có bùa hộ mạng của Kỷ Hòa. Nếu như cậu ấy bị kẻ mạo danh đó nhắm tới thì kết cục không chỉ đơn giản là chết. Tuy Diệp Tố Tố không thích Tô Lê, nhưng không có nghĩa cô ấy sẽ trơ mắt nhìn Tô Lê gặp nguy hiểm mà không giúp đỡ. Kỷ Hòa nói, không cần vội. Nếu cô ta đã hẹn Tô Lê gặp nhau vào lúc 10 giờ, vậy thì chúng ta hãy đến đó cùng nhau. À! Diệp Tố Tố nổi hết tóc gáy lên, nhìn thấy một người giống hệt mình sống ở trên thế giới này đã là chuyện kinh khủng lắm rồi. Cô ấy nhìn qua camera giám sát không thôi cũng đã lạnh sống lưng. Giờ còn bảo cô ấy phải tự đi. Mẹ ơi! Đến lúc đó, tay trái cô ấy sẽ cầm tay Kỷ Hòa, còn tay phải sẽ cầm tay Yến Lâm, tuyệt đối không rời xa bọn họ nửa bước. 10 giờ tối. Dù có mặc một chiếc áo khoác mỏng ở ngoài, Tô Lê vẫn không khỏi hắt hơi mấy cái. Cậu ấy chà xát hai tay vào nhau. Lạnh quá! Thật sự không hiểu vì sao mỗi lần Diệp Tố Tố hẹn gặp cậu ấy thì đều phải gặp ở chỗ vắng vẻ như vậy. Lần trước ở đường Hoài Hải cũng vậy, lần này ở đường hầm Thiên Minh cũng thế. Như thể mỗi lần bọn họ hẹn hò là điều gì đó lén lút, cần phải tránh để người khác biết. Tiếc là lần trước bọn họ tình cờ gặp được bạn học cùng cấp 3 trên đường Hoài Hải. Người bạn học cùng cấp 3 đó thấy hai người họ nắm tay nhau thì trợn tròn mắt, ngạc nhiên vô cùng. Đúng chứ? Đương nhiên là rất ngạc nhiên rồi, cậu ấy cũng thấy ngạc nhiên. Diệp Tố Tố không thích mình nên vẫn luôn lạnh nhạt với mình. Cậu ấy đã theo đuổi lâu như vậy mà chẳng có một lời hồi đáp, vốn dĩ cậu ấy cũng sắp buông bỏ. Nhưng một tháng trước, Diệp Tố Tố giống như trở thành người khác. Cô ấy lại tìm cậu ấy để nói chuyện và còn chủ động hẹn cậu ấy. Thậm chí, cô ấy còn dùng ánh mắt ngại ngùng để nhìn lén cậu ấy nữa. Điều này khiến Tô Lê cực kỳ vui mừng. Chương 763. Có một câu thành ngữ là chờ đến khi mây tan ắt sẽ thấy trăng sáng, Tô Lê cảm thấy bản thân mình bây giờ cũng giống như thế. Ngay vào lúc, Tô Lê đang cười ngây ngốc khi nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây thì sau lưng cậu ấy vang lên giọng nói của Diệp Tố Tố, Tô Lê, em tới rồi. Tố Tố, cuối cùng em cũng tới rồi, anh đã đợi em rất lâu đấy. Nhìn thấy Diệp Tố Tố, Tô Lê vui mừng nói. Nhưng không biết tại sao, cậu ấy luôn cảm thấy vẻ mặt Diệp Tố Tố có chút gì đó buồn bã. Tố Tố, em đang thấy buồn sao? Sao có thể chứ, Diệp Tố Tố mỉm cười nhìn cậu ấy rồi nói, đi dạo cùng với em đi. Tô Lê thích Diệp Tố Tố, dĩ nhiên Diệp Tố Tố yêu cầu gì cậu ấy cũng sẽ đồng ý, vì thế, hai người bắt đầu đi dọc theo con đường hầm dài. Tuy đã vào giai đoạn mập mờ nhưng hai người vẫn chưa thực sự xác lập mối quan hệ yêu đương. Tô Lê không dám đi quá gần Diệp Tố Tố. Sợ bản thân đi quá giới hạn sẽ khiến Diệp Tố Tố ghét mình. Cậu ấy đi ở đằng trước, cách Diệp Tố Tố một khoảng nửa vai, hai người duy trì ở mức độ thân cận vừa phải để không đến mức quá phận, suồng sã. Diệp Tố Tố cũng không nói chuyện nhiều nên cậu ấy đành phải bắt chuyện. Tô Lê nhớ lại chuyện hồi bọn họ học cấp 3, cố gắng lục lọi ký ức, Tố Tố, em có còn nhớ đêm lửa trại của chúng ta thời học cấp 3 không, hôm đó em đứng trên sân khấu làm người dẫn chương trình đấy. Anh vẫn còn nhớ lúc đó em mặc một chiếc đầm lụa màu tím nhạt trông rất xinh đẹp, nam sinh toàn trường đều lén nhìn em hết, còn nữa, lúc chúng ta học lớp 11 từng tổ chức một trận bóng rổ với lớp 12. Lúc đó em mặc một chiếc đầm trắng đứng bên cạnh sân bóng rổ, tay còn cầm một chai nước suối nữa. Bọn anh đều đoán xem rốt cuộc chai nước suối đó thuộc về ai, thậm chí còn suýt chút nữa là đánh nhau luôn đấy, sau này mới biết thì ra em đến để xem anh trai em đấu ha ha ha ha. Tô Lê đang lẩm bẩm một mình thì đột nhiên có một chiếc ô tô từ hướng ngược lại lao tới, đèn xe chớp nháy chói mắt, chiếc chiếc xe đi với tốc độ rất nhanh, giống như có một cơn gió đang gào thét. Vì lo Diệp Tố Tố ở đằng sau bị xe va phải, Tô Lê vội quay người lại, Tố Tố, cẩn thận, vốn dĩ ánh sáng trong đường hầm rất tối nên trong lúc đang mơ hồ lại mang đến cảm giác khác lạ. Tuy nhiên, khoảnh khắc chiếc xe lao vút qua, ánh đèn pha lóe lên trên mặt Diệp Tố Tố. Tô Lê bỗng nhìn thấy, khuôn mặt xinh đẹp và sắc sảo của Diệp Tố Tố, bỗng nhiên giống như hình nộng bị lửa thiêu đốt, mất đi hết ngũ quan. Không có mắt, mũi, miệng. Chỉ còn lại khuôn mặt bằng phẳng, nhợt nhạt. Nhìn cậu ấy. Chuyện gì thế này? Tô Lê sợ đến mức ngây người. Chuyện này cứ giống như tình tiết trong phim kinh dị. Cậu ấy lùi về sau trong vô thức. Lúc này, chiếc xe đã đi qua, đường hầm lại quay về với ánh đèn mờ ảo. Diệp Tố Tố quay mặt sang, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ đó. Cô ấy nhìn cậu ấy, như thể đang nghi ngờ, Tô Lê, anh sao thế? Phải rồi, cậu ấy bị làm sao thế? Sao cậu ấy có thể nhìn ra khuôn mặt của Diệp Tố Tố đã thay đổi? Chắc chắn là cậu ấy bị hoa mắt rồi. Tuy đang tự an ủi trong lòng, nhưng lần này, Tô Lê lại không dám đi trước nữa. Cậu ấy đi lùi về sau mấy bước, lặng lẽ tiến lại gần Diệp Tố Tố, ánh mắt cậu ấy đảo qua đảo lại trên khuôn mặt cô ấy. Cậu ấy muốn xác định xem liệu có phải lúc nãy mình bị hoa mắt hay không. Chương 764, Diệp Tố Tố trở thành hoa khôi của lớp từ lớp 10. Ngũ quan xinh đẹp khác hoàn toàn so với người bình thường. Nhưng lúc này nhìn sống mũi cao, đường cong hoàn hảo của cô ấy thì Tô Lê chỉ cảm thấy rợn người. Khuôn mặt không có ngũ quan khi nãy đã ảnh hưởng rất lớn đến cậu ấy. Không làm rõ chuyện này thì e rằng cả đời cậu ấy sẽ không ngủ ngon. Suy nghĩ một lúc, Tô Lê hắn giọng nói, à này, Tố Tố à, em có nhớ không, trước kia anh từng viết thư tình gửi cho em đấy, lúc đó, em còn bảo anh viết dở quá khiến em đọc mà nổi cả da gà. Ừ, có hơi ấn tượng. Nghe thấy câu trả lời này, trái tim Tô Lê lạnh đi một nửa. Lời nói lúc nãy hoàn toàn là do cậu ấy bịa ra vì vốn dĩ cậu ấy chưa từng viết thư tình cho Diệp Tố Tố. Người này không phải Diệp Tố Tố. Nhưng sao cô ta lại có khuôn mặt giống hệt Diệp Tố Tố? Rốt cuộc cô ta là ai, tại sao cô ta lại phải làm như thế? Quan trọng là... cô ta có còn là người không? Ngay vào lúc Tô Lê không biết phải làm gì, Diệp Tố Tố đột nhiên lên tiếng. Tô Lê, anh thích em thật lòng sao? Ừ, thích. Tô Lê vô thức trả lời. Cậu ấy luống cuống, mơ màng nhìn sang xung quanh, tính toán xem làm thế nào để có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Diệp Tố Tố lại nói, vậy anh có sẵn lòng đưa em rời khỏi đây không? Hai chúng ta cùng đến một nơi không có người, nơi chỉ có riêng hai chúng ta, được không? Giọng nói cô ấy có phần run rẩy, nhìn cậu ấy với ánh mắt kỳ vọng, đổi lại nếu như là trước kia, Tô Lê chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý mà không hề do dự. Nhưng khi nhìn người trước mặt, quái vật mang khuôn mặt của Diệp Tố Tố. Tô Lê chỉ thấy sởn gai ốc. Sao cô ta lại có thể nói ra những lời như thế chứ? Chắc không phải cô ta đang có âm mưu gì với mình đâu nhỉ? Tô Lê lớn tiếng nói, tôi không muốn. Nói xong, cậu ấy ra sức đẩy Diệp Tố Tố, sau đó co chân chạy. Cậu ấy hành động hoảng loạn đến nỗi ngay cả giày cũng bị rơi mất một chiếc, bởi vì cậu ấy chỉ sợ Diệp Tố Tố ở sau lưng đột ngột đuổi theo. Chỉ còn Diệp Tố Tố đứng nguyên tại chỗ với vẻ nghi ngờ. Nhìn theo bóng lưng của Tô Lê, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một đường cong kỳ quái. Sau đó, cô ta cười lớn. Cô ta cười rất bi thương, tiếng cười vang vọng cả đường hầm, nghe vừa quỷ dị lại vừa thê lương. Diệp Tố Tố chậm rãi đi về phía lối ra và nhanh chóng biến mất. Trong bóng tối, Diệp Tố Tố thật đã bước ra, cô ấy nhìn về hướng Diệp Tố Tố đi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Có lẽ Tô Lê đã nhận ra thân phận của con quái vật kia rồi, trước giờ cậu ấy chưa từng viết thư tình cho tôi, chẳng qua là cậu ấy muốn lừa con quái vật thôi. Tuy nói như vậy nhưng mối nghi ngờ của Diệp Tố Tố chưa hề giảm bớt. Hiện tại, xem ra kẻ mạo danh không có ý định làm hại Tô Lê. Vậy cô ta dùng khuôn mặt của cô, xuất hiện bên cạnh Tô Lê để làm gì? Tiếc là kẻ mạo danh đó đi quá nhanh. Nếu không thì tôi đã bắt cô ta lại để hỏi, nhưng Kỷ Hòa lại cúi xuống đất nhặt thứ gì đó lên. Đó là một chiếc vòng tay. Diệp Tố Tố, trời! Chẳng phải đây là vòng tay của tôi sao? Nó rơi xuống đất từ lúc nào vậy? Tôi nhớ lúc đi ra ngoài có đeo vòng đâu. Dứt lời, cô ấy sờ vào trong túi của mình. Không lẽ cô ấy vô tình mang nó ra ngoài, nhưng chính bản thân lại không phát hiện ra. Đôi mắt của Kỷ Hòa hơi lóe lên, chỉ e rằng chiếc vòng tay này không phải là của cô. Hả? Diệp Tố Tố sững người, sau đó, cô ấy chợt phản ứng lại, nhìn tấm bảng tên nhỏ treo trên chiếc vòng tay. Trên đó, viết chữ Nhiên. Phải rồi. Đây không phải là vòng tay của cô ấy mà là của Tả Nhiên. Chương 765. Trước đây, cô ấy và bạn thân Tả Nhiên của mình có mua hai chiếc vòng tay ở chợ đêm, hơn nữa còn là một cặp. Trên bề mặt chiếc vòng của cô ấy có khắc một chữ Tố, còn của Tả Nhiên thì có khắc một chữ Nhiên. Nhưng vừa mua được không bao lâu thì chỉ có một mình cô ấy là đeo nó thường xuyên thôi, còn Tả Nhiên thì hầu như không thấy đeo nữa. Lâu dần, ngay cả cô ấy cũng sắp quên mất việc Tả Nhiên cũng đã từng mua chiếc vòng như thế. Hôm nay, Kỷ Hòa nhắc đến nó thì cô ấy mới nhớ ra. Không thể nào mà vòng tay của Tả Nhiên lại vô duyên vô cớ rơi ở đây được. Nhất định là cô ta đã từng đến đây. Trời! Người giả mạo đó là Tả Nhiên sao? Nhưng sao Tả Nhiên lại có thể biến thành tôi được cơ chứ, cô ta? Cô ta có còn là con người không vậy? Vừa nghĩ đến thứ vừa giống người vừa giống quỷ ấy ở bên cạnh mình lâu như thế, Diệp Tố Tố hoảng sợ đến rùng mình. Lúc này, ngay cả Yến Lâm cũng không nhịn được nữa. Cô ta hạ thấp giọng nhắc nhở, là nhờ cái áp đó. Nó có thể khiến người ta trở thành bất cứ hình dạng gì mà mình muốn. Đúng nhỉ? Cuối cùng, Diệp Tố Tố cũng đã phản ứng lại được, áp đó có thể giúp người ta điều chỉnh gương mặt theo ý muốn của mình, vậy Tả Nhiên dựa vào hình dáng của cô ấy để nặn ra được một gương mặt giống hệt vậy cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên là Tả Nhiên đã chọn biến thành tôi. Nhưng tại sao phải làm vậy chứ? Kỷ Hòa chơi đùa với chiếc vòng tay màu xanh biếc kia, ánh sáng màu ngọc bích bao trùm lấy những ngón tay thon dài của cô. Giọng nói Kỷ Hòa trở nên xa xăm, vậy thì cô chỉ có thể quay về hỏi đương sự rồi. Diệp Tố Tố bị tên giả mạo nguy hiểm này quấy rầy nên đã đứng ngồi không yên rất lâu rồi. Bây giờ, cuối cùng cô ấy cũng biết người giở trò là Tả Nhiên thì lập tức đi tìm cô ta ngay. Cô ấy đặt chiếc vòng tay đó lên chiếc bàn nằm trước mặt Tả Nhiên. Bằng chứng rành rành, Tả Nhiên hoàn toàn không thể nào chối cãi được. Diệp Tố Tố trợn mắt nhìn cô ta, tức giận chất vấn, không phải cậu nói mình chưa từng gặp cô gái phát tờ rơi đó sao? Cậu lừa tớ đấy à? Uổng cho cô ấy còn cho rằng mình đã gặp phải chuyện kỳ bí gì đó nên đã sợ muốn chết. Hóa ra thứ đáng sợ nhất chính là người ở ngay bên cạnh mình. Khi nhìn thấy chiếc vòng có khắc tên của mình thì con ngươi Tả Nhiên lập tức giãn ra. Dường như cô ta rất ngạc nhiên về điều này. Không ngờ lúc cô ta và Tô Lê gặp nhau, do quá vội vàng nên cô ta đã đánh rơi chiếc vòng ở đó. Cô ta vốn còn cho rằng những chuyện mình làm không hề có sơ hở gì cả, không ngờ cuối cùng vẫn bị lộ tẩy. Bàn tay đặt trên đầu gối của Tả Nhiên bỗng siết chặt lại. Một lúc sau, cô ta mới ừm một tiếng. Đúng thế, tớ cũng nhận được tờ rơi đấy rồi. Trải nghiệm của tớ không khác gì cậu cả, chỉ là cậu xem nó như một trò chơi đơn giản rồi tùy tiện làm cho có, còn lúc tớ chỉnh sửa thì lại muốn mình được hoàn hảo nhất có thể. Giọng nói của cô ta rất nhỏ. Cô ta cố gắng né tránh ánh mắt của Diệp Tố Tố, không dám đối mặt với cô ấy. Từ nhỏ đến lớn Tả Nhiên luôn là một người có vẻ ngoài tầm thường, người đẹp thì chỉ cần chụp đại cũng có một bức hình đẹp, còn cô ta thì phải trang điểm kỹ càng, tìm gốc và bật filter lên, sau đó lại phải photoshop. Đến lúc này, cô ta mới có thể đăng lên một bức hình có thể khiến người ta chú ý đến. Nhưng đăng lên xong thì còn bị bạn bè bình luận rằng, trông cô trong hình chụp khác quá nhỉ. Lúc mở app đó lên, cô ta vốn còn cho rằng đây chỉ là một phần mềm chỉnh mặt bình thường mà thôi. Thế nên, cô ta đã bắt đầu thao tác như những phần mềm trước đây. Làm thon mặt, cho mắt to lên, bóp dáng, nâng mũi. Cô ta rất thành thạo việc chỉnh ảnh nên đối với cô ta thì những thao tác này đều rất đơn giản. Chương 766. Sau khi hoàn thành một loạt các thao tác, cô ta nhìn lên mỹ nữ trên điện thoại của mình, đẹp thì đẹp thật nhưng hình như lại không có nét gì giống với mình cả thế nên chỉ biết thở dài. Nếu như việc trở nên xinh đẹp trong hiện thực cũng có thể dễ dàng như Photoshop thì tốt quá, nhưng cô ta lại không có can đảm đi phẫu thuật thẩm mỹ. Theo như cô ta quan sát được thì những người phẫu thuật thẩm mỹ xong thì ai nấy cũng đều trông rất giả. Bởi vì mí mắt của họ rộng đến mức trông như dùng dao thái để cứa lên, mũi thì cao đến mức chọc lên tận trời, trán thì quá rộng trông như ông thọ vậy. Vốn bản thân đã trông rất tầm thường rồi, nếu như biến gương mặt của mình ra nông nổi như vậy nữa thì coi như xong đời. Hôm sau, có lẽ là do mang quá nhiều tâm sự trong lòng nên Tả Nhiên thức dậy khá muộn. Do ngủ không đủ giấc nên lúc rửa mặt mắt cô ta cứ dính chặt lại với nhau, mơ mơ màng màng rửa mặt xong rồi đi làm. Cô ta đứng từ xa thì thấy xe bus đã nổ máy. Ban đầu, cô ta còn cho rằng mình không đuổi kịp chuyến này nữa, nhưng khi tài xế vừa quay sang nhìn thấy cô ta thì lập tức dừng xe lại ngay. Hơn nữa, người đó còn nói với một giọng điệu rất dịu dàng, người đẹp đừng vội, cứ từ từ. Tả Nhiên, hôm nay, tài xế bị sao thế, sao lại nói năng dễ nghe đến vậy chứ? Phải biết là, người tài xế xe bus mà cô ta gặp vào đúng thời gian cố định này luôn có thái độ rất cộc cằn. Hoặc là ông ta sẽ lạnh lùng lái xe rời đi bỏ cô ta lại, hoặc là sẽ dừng lại đợi cô ta nhưng lúc nào cũng thúc giục với giọng điệu hung dữ, nhanh lên. Bắt cả xe này đợi một mình cô sao? Đợi sau khi cô ta lên được xe thì đã không còn chỗ ngồi nữa rồi. Bây giờ là giờ cao điểm buổi sáng, chuyện này Tả Nhiên cũng đã lường trước rồi, nhưng cô ta vừa đứng sang một bên thì đã có một chàng trai đứng lên nhường chỗ cho cô ta. Người đó còn dùng giọng nói ngượng ngùng để hỏi cô ta, tôi có thể xin số điện thoại của cô được không? Tả Nhiên sững sờ, sau đó hoang mang lấy điện thoại ra, hả, được thôi. Cô ta là một kẻ vô hình mà cho dù có đi trên đường cũng chưa từng có một người khác giới nào đến xin số điện thoại đấy. Nhưng không ngờ hôm nay không những có con trai xin số điện thoại của cô ta. Hơn nữa, người đó còn đẹp trai như thế nữa ư. Trên đường đến công ty, lúc đi ngang qua các đồng nghiệp thì ai nấy cũng cười chào hỏi cô ta. Thậm chí, có một đồng nghiệp nam còn đưa cho cô ta một ly cà phê rồi nói là, lúc đến phòng trà tiện tay lấy thêm một ly, nên sẵn tiện lấy luôn cho cô vậy. Tả Nhiên được quan tâm mà thấy hốt hoảng. Một người vô hình như cô ta, bình thường khi bước vào công ty mọi người đều xem như không nhìn thấy. Rốt cuộc hôm nay họ bị làm sao thế, sao lại chào đón cô ta nồng nhiệt như vậy chứ, cô ta đang mơ hay là ngủ chưa tỉnh đây? Sau khi trải qua 2 tiếng đồng hồ đứng chung với các đồng nghiệp nữ thì Tả Nhiên lại nghe thấy họ túng tụng lại xì xầm nói nhỏ gì đó với nhau. Đôi lúc bọn họ còn dùng ánh mắt không mấy tốt lành để liếc nhìn mình nữa. Rốt cuộc ả Tả Nhiên đó có gì giỏi cơ chứ, chỉ biết dựa vào nhan sắc của bản thân rồi không coi ai ra gì. Hay cũng hết cách, ai bảo cô ta trông đẹp như vậy chứ. E là nhiệm vụ đi đón khách VIP lần này lại giao cho cô ta rồi. Tả Nhiên. Đẹp, từ này cũng có thể liên quan đến cô ta sao? Hơn nữa, tại sao họ nói là lại cơ? Theo như quy tắc được nêu rõ trong bộ phận kinh doanh của họ thì nhiệm vụ được gọi là đón tiếp khách VIP thường sẽ cử người có thành tích tốt nhất đi. Quý trước, Tả Nhiên cần mẫn, cố gắng làm việc, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện của mình nên mới có thành tích đứng thứ nhất. Ban đầu, cô ta còn cho rằng nhiệm vụ đón tiếp khách VIP sẽ đến lượt cô ta, nhưng tiếc là một tuần trước khi tan làm, cấp trên đã vỗ vai cô ta, dùng giọng điệu vô cùng khó hiểu để nói, tiểu Tả à. Việc đón tiếp khách VIP khá là xem trọng ngoại hình, bọn tôi nghĩ để Elinda đi thì sẽ có ích hơn cho hình ảnh của công ty. Cô và cô ấy mỗi người đều có sở trường riêng nên công việc được phân chia cũng khác nhau, lần này tạm thời nhường cô ấy có được không? Lúc đó, khi nghe thấy câu này thì Tả Nhiên không khỏi siết chặt tay lại, nhưng trừ việc dè dặt gật đầu đồng ý ra thì cô ta cũng không biết làm gì hơn. Cô ta có thể làm được gì cơ chứ? Năng lực làm việc của Elinda bình thường nhưng lại rất xinh đẹp. Đúng là tốt thật. Chỉ cần dựa vào một gương mặt xinh đẹp là có thể dễ dàng cướp mất thứ mà người khác thích, có được những thứ mà người bình thường như không thể nào có được. Chương 767. Ngay vào lúc Tả Nhiên lơ đến mất tập trung thì cấp trên đột nhiên bước đến trước mặt cô ta, gọi cô ta lại. Tả Nhiên, lần này nhiệm vụ đón tiếp khách hàng VIP từ thành phố Quy đến sẽ do cô phụ trách. Hả, tôi sao? Tả Nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, hoang mang hỏi lại, nhưng không phải trước đây anh nói với tôi là sẽ giao cho Elinda đi sao? Cấp trên tươi cười nói, Tả Nhiên, cô đang nói gì thế? Thành tích của cô tốt nhất, vốn dĩ là phải để cô đi chứ. Huống hồ, cô còn xinh đẹp như thế, thích hợp đại diện cho hình ảnh công ty nhất rồi còn gì, ai gặp cũng phải mến cô cả, có đúng không? Không ổn, thật sự có gì đó không ổn lắm. Chỉ với ngũ quan bình thường không có gì đặc biệt này của cô ta, thêm vào đó là chiều cao không hề nổi bật, rốt cuộc có liên quan gì đến chữ đẹp này cơ chứ? Hình như bắt đầu từ sáng hôm nay, khi cô ta thức dậy thì mọi thứ đã không ổn rồi. Từ người tài xế nói năng dịu dàng, người qua đường đẹp trai xin số điện thoại của cô ta, rồi những đồng nghiệp nữ ghen ghét, nói xấu sau lưng cô ta và cuối cùng là thái độ thay đổi 180 độ của cấp trên, cứ như là một thế giới hoàn toàn khác với nơi cô ta ở trước đây vậy. Tả Nhiên sững sờ ngẩng đầu lên, đột nhiên ánh mắt liếc nhìn sang thấy mình trong chiếc gương đang nằm trên bàn làm việc. Gương mặt được phản chiếu trong gương là của một cô gái xinh đẹp xa lạ. Cô ta ôm lấy mặt mình, hét lớn lên. Đây là mình sao? Đây không phải là gương mặt mà tối qua mình chỉnh ra sao? Sao hôm nay mình lại biến thành như thế rồi? Cô ta đưa bàn tay run rẩy của mình lên sờ lấy gương mặt ấy. Mắt, mũi, môi, tất cả đều có cảm giác rất chân thật. Đây không phải là giấc mơ. Đây rốt cuộc là kỹ thuật gì thế? Sao lại có thể biến hình mà không hề đau đớn chút nào vậy? Tả Nhiên không dám tin, cũng không dám khinh thường cái app trông như một phần mềm trò chơi kia nữa. Cô ta lấy app đó ra thử nghiệm tiếp. Chỉ cần cô ta chỉnh sửa gương mặt trên app đó xong rồi nhấn lưu thì gương mặt của cô ta trong hiện thực cũng sẽ được thay đổi theo. Những người xung quanh cũng không hề phát hiện ra sự thay đổi của cô ta. Trong trí nhớ của họ, đây chính là gương mặt bấy lâu nay của cô ta. Ngay cả những bức hình liên quan, hình chụp chung thì mặt của cô ta cũng đều được thay đổi thành gương mặt mới hết, không hề lộ ra chút sơ hở nào. Quả thật cứ như có phép màu đang diễn ra vậy. Mỗi lần thay đổi hình dạng thì phải tốn mất một trái tim. Tả Nhiên cũng không rõ rốt cuộc trái tim này đâu mà ra và làm cách nào mới có được. Nhưng cô ta cũng không quan tâm, dù sao lúc cô ta tải app về là hệ thống đã tự động tặng cho cô ta 100 trái tim rồi. Trong một thời gian ngắn chắc chắn không thể dùng hết được. Theo thí nghiệm thì Tả Nhiên cũng phát hiện ra được. Mỗi lần thay đổi gương mặt thì chỉ có thể duy trì khoảng một tháng mà thôi. Thời hạn một tháng càng đến gần thì gương mặt giả được chỉnh ra sẽ càng không ổn định. Thậm chí, còn có lúc bị tan chảy nữa, trông như những người sáp giả bị đưa gần đến những nơi có nhiệt độ cao vậy, ngũ quan hoàn toàn biến mất. Khi lần đầu tiên nhìn thấy ngũ quan của mình bị biến mất thì Tả Nhiên cũng bị dọa cho giật mình. Cũng may chỉ cần tốn thêm một trái tim, tạo ra một gương mặt mới thì cô ta sẽ có thể sở hữu một diện mạo mới rồi. Sau khi đúc kết ra được quy tắc của nó thì việc nặng mặt của Tả Nhiên ngày càng thuận lợi hơn. Chỉ cần ước tính thời gian gương mặt được duy trì thì cho dù cô ta muốn có gương mặt thế nào thì sẽ có thể tạo ra gương mặt thế đó. Có loại đàn ông thích mẫu người ngây thơ trong sáng, loại đàn ông khác thì thích những người có ngũ quan sắc sảo, cũng có đàn ông thích sự đáng yêu. Nhưng bây giờ Tả Nhiên có thể biến thành bất cứ mẫu người nào. Cô ta dựa vào đôi tay khéo léo này để nặng ra những gương mặt vô cùng xinh đẹp. Thành công khiến những tên đàn ông từng ngó lơ cô ta phải chết mê chết mệt. Chương 768, cô ta không giống như Diệp Tố Tố, vừa sinh ra là đã có một gương mặt khiến ai cũng phải thích, cho nên cô ta mới nảy sinh một loại tâm lý lợi dụng nhan sắc khó khăn lắm mới có được này để trả thù. Cô ta dùng gương mặt xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo mà mình nặng ra để cướp về những thứ mà cô ta muốn. Nhưng đôi lúc vào đêm khuya vắng người, khi nhìn thấy dáng vẻ non nớt thuở ban sơ mà lịch sử chỉnh sửa ghi lại thì Tả Nhiên cũng hoang mang, khi đeo một lớp da mặt giả quá lâu thì dường như đã khiến cô ta quên đi. Dáng vẻ ban đầu của mình trông như thế nào rồi? Không ai là không muốn dùng dáng vẻ thật sự của mình cả. Nhưng đáng tiếc dáng vẻ đó của cô ta không được lòng ai hết. Cũng giống như việc cô ta vất vả, khó khăn lắm mới có thể đứng đầu về thành tích. Cơ hội tiếp đón khách VIP đó vốn nên thuộc về cô ta nhưng tất cả lại vì cô ta trông không đẹp, cho nên đã bị cấp trên mang nó đi tặng không cho người khác một cách nhẹ nhàng như thế. Cô ta đã chịu quá nhiều đắng cay vì cái nhan sắc này rồi nhưng bây giờ không cần phải như thế nữa. Sự xuất hiện của chiếc app này chính là vị cứu tinh cứu rỗi đời cô ta. Cô ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên trần đời này. Ban đầu, Tả Nhiên còn cho rằng mình sẽ có thể sống tiếp như vậy. Bước ngoặt của chuyện này xảy ra vào ngày cuối tuần đó. Cô ta vào siêu thị mua đồ thì vô tình gặp được bạn thời cấp 3 Tô Lê. Mọi người đều biết Tô Lê thích Diệp Tố Tố nhưng lại không ai hay biết rằng Tả Nhiên thích Tô Lê. Diệp Tố Tố là hoa khôi của lớp, còn cô ta chỉ là một con vịt xấu xí bình thường và không có gì nổi bật mà thôi. Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc Tô Lê sẽ thích mình nên chưa từng bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết. Ngay cả bạn thân của cô ta Diệp Tố Tố cũng không biết chuyện này. Nhưng đó chuyện của thời cấp 3, Tả Nhiên của hiện tại có ngũ quan được nhào nặn, tỉ mỉ, là gương mặt có tỷ lệ chuẩn nhất. Thời cấp 3, cô ta từng lén lút viết một dòng chữ vào nhật ký của mình, nếu như tớ có thể xinh đẹp hơn thì tớ sẽ không né tránh cậu nữa. Bây giờ, ánh mắt của cô ta không còn né tránh khi nhìn cậu ấy nữa. Tả Nhiên mạnh dạn hẹn Tô Lê sang quán cà phê bên cạnh để uống nước. Quả nhiên Tô Lê đã đồng ý ngay. Tả Nhiên vô cùng mừng rỡ, sau đó lại thầm đắc ý, quả nhiên, chỉ khi có gương mặt xinh đẹp thì mới có thể được đón nhận. Một khi có gương mặt xinh đẹp này rồi thì cô ta sẽ có thể có được mọi thứ mà mình muốn. Cuối cùng, cô ta cũng có thể nối lại chuyện xưa với Tô Lê rồi. Nhưng điều cô ta không ngờ chính là vừa ngồi xuống không bao lâu, còn chưa nói được dăm ba câu thì Tô Lê đã chuyển chủ đề sang nói về Diệp Tố Tố rồi. Gần đây Diệp Tố Tố thế nào nhỉ? Tớ thấy Diệp Tố Tố rất ít khi nói chuyện trong nhóm chat của lớp, tớ mời cô ấy đến tham gia buổi họp mặt nhưng không lần nào cô ấy đến cả. Đám bạn học của bọn tớ đều rất lo lắng cho cô ấy. Cậu là bạn thân nhất của cô ấy, có lẽ biết tình hình gần đây của cô ấy đúng không? Tả Nhiên không thích uống cà phê nên đã gọi một ly sữa nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng sữa cũng có thể đắng như lúc này. Cô ta không ghét Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố xinh đẹp, hơn nữa còn lương thiện, đừng nói là Tô Lê mà ngay cả cô ta cũng rất thích cô ấy. Cô ta chỉ không ngờ được rõ ràng mình đã trở nên xinh đẹp đến thế rồi mà Tô Lê vẫn thích Diệp Tố Tố. Phải biết rằng mỗi một bộ phận trên gương mặt của cô ta đều phù hợp với tỷ lệ vàng, được đúc nặng một cách hoàn hảo. Thậm chí, còn có thể nói là không có một dấu tì vết nào. Hóa ra có một số việc cho dù có gương mặt hoàn hảo đến đâu đi chẳng nữa cũng không làm được. Cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng Tả Nhiên. Tối đó, sau khi tạm biệt Tô Lê, cô ta quay về nhà. Khi nhìn thấy icon mini trên giao diện của app thì đột nhiên Tả Nhiên nảy ra một suy nghĩ to gan. Cho dù cô ta có trở nên xinh đẹp thì cũng không thể khiến Tô Lê thích mình. Vậy nếu cô ta dùng gương mặt của chính Diệp Tố Tố thì sao? Tả Nhiên là bạn thân gần 10 năm của Diệp Tố Tố nên biết rất rõ từng chi tiết trên mặt của cô ấy. Cô ta đưa ngón tay ra, thuần thục chỉnh sửa mặt, chỉnh sửa ngũ quan, kéo dài chiều cao, chỉnh sửa dáng vẻ của mình từng chút một để nó hoàn toàn biến thành dáng vẻ của Diệp Tố Tố. Sau khi nhấn vào nút lưu thì cô ta nhìn bản thân mình trong gương, chỉ biết gượng cười. Cô ta bị điên thật rồi. Chương 769. Sau khi có được gương mặt của Diệp Tố Tố, Tả Nhiên thấp thỏm không yên nên bèn hẹn Tô Lê gặp mặt lần nữa. Cô ta và Diệp Tố Tố là bạn bè thân thiết nhiều năm nên vô cùng hiểu Diệp Tố Tố. Từ giọng điệu, thần thái, cho đến tính cách, tất cả cô ta đều có thể mô phỏng lại giống đến 8-9 phần. Lúc nói chuyện thì cô ta chỉ cần chú ý né tránh một số chi tiết, như vậy sẽ không ai có thể phát hiện ra được sự thật. Tô Lê cũng không hề phát hiện ra điều đó. Cậu ấy còn cho rằng mình cực khổ, vất vả theo đuổi nữ thần nhiều năm như thế, cuối cùng cũng đã được một cơ hội được như ý nguyện rồi nên vô cùng kích động. Đêm hôm đó, hai người nắm lấy tay nhau. Nhưng mà là do Tả Nhiên chủ động trước. Cô ta lấy hết can đảm, còn Tô Lê thì không hề né tránh cô ta. Cuối cùng Tả Nhiên cũng có thể đứng cạnh người ngày nhớ đêm mong, cô ta vốn phải nên rất vui mừng mới phải. Nhưng hiện tại Tả Nhiên chỉ cảm thấy đắng cay trong lòng mà thôi. Bởi vì cô ta biết hạnh phúc này là do mình trộm về. Tất cả đều dựa vào gương mặt giống hệt với Diệp Tố Tố do áp chỉnh mặt kia tạo ra nên cô ta mới có thể có được tình cảm của Tô Lê. Nhưng nghĩ thoáng hơn, nếu không có áp đó thì có lẽ cả đời này cô ta cũng không có cơ hội tiếp xúc với Tô Lê, cho dù là giả thì cô ta cũng có được tình cảm của Tô Lê, đây là sự thật không thay đổi được. Nếu đã như vậy thì dù có bắt cô ta phải đeo lớp mặt ấy cả đời này cũng không sao cả. Vì để đề phòng bị Diệp Tố Tố hoặc người khác bắt gặp nên mỗi lần hẹn hò Tả Nhiên đều sẽ chọn những nơi khá vắng vẻ. Chuyện này khiến hai người họ trông như đang vụng trộm với nhau vậy. Tô Lê cũng từng nghi ngờ về vấn đề này. Nhưng khi đối diện với nữ thần của mình thì đương nhiên nữ thần nói gì là cậu ấy nghe đó, chỉ có điều, đáng tiếc là đi đêm nhiều chắc chắn sẽ có ngày gặp ma. Hôm đó, hai người họ đi dạo với nhau trên đường Hoài Hải, cho dù Tả Nhiên có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa thì vẫn bị người quen bắt gặp. Đó là một người bạn thời cấp 3 của họ, đồng thời cũng quen biết cả ba người Diệp Tố Tố, Tả Nhiên và Tô Lê. Thấy hai người họ nắm tay đi với nhau thì người bạn học cùng cấp 3 đó trợn tròn mắt lên, trông vô cùng ngạc nhiên. Tả Nhiên định rút tay mình về như một phản xạ nhưng Tô Lê đã nắm chặt tay cô ta lại. Sao thế, em xấu hổ à? Cũng đâu phải chúng ta đang đi trong sân trường cấp 3 nên sẽ không có giáo viên chủ nhiệm bắt chúng ta đâu. Tô Lê cho rằng cô ta đang xấu hổ. Tả Nhiên quay lại cười với Tô Lê. Cô ta biết nụ cười của mình ngay lúc này trông rất gượng gạo. Mãi cho đến khi về đến nhà, Tả Nhiên vẫn còn rất lo lắng. Cô ta và Diệp Tố Tố có rất nhiều người quen chung, một khi bị bạn chung của cả hai bắt gặp thì rất có khả năng lời nói dối bấy lâu nay sẽ bị vạch trần. Chỉ cần còn ở lại thành phố S thì nó sẽ là trái bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Không biết. Tô Lê có đồng ý rời khỏi nơi này với cô ta không đây? Họ sẽ đến một nơi không có ai quen biết họ cả, như vậy thì cô ta sẽ có mãi mãi biến thành Diệp Tố Tố. Đúng thế. Đây là cách duy nhất. Tả Nhiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã hẹn Tô Lê gặp mặt ở đường hầm Thiên Minh. Sau khi thấy địa điểm gặp mặt thì Tô Lê đã oán trách vài câu, sao lại là nơi kỳ lạ như thế nữa chứ? Tại sao họ lại không thể giống như những cặp tình nhân khác đi ra đường lớn, đi dạo phố, dạo trong công viên vậy? Tả Nhiên thầm đáp trong lòng rồi sẽ có ngày được như vậy thôi. Chỉ cần những ngày tháng này kết thúc thì họ sẽ có thể như những đôi tình nhân khác trên đời này, có thể cùng nhau đi bước ra ánh sáng mặt trời. Chương 770. Lúc họ gặp nhau ở đường hầm Thiên Minh, Tô Lê vẫn nói nhiều như ngày nào. Vì để tìm được nhiều chủ đề chung với Diệp Tố Tố hơn mà cậu ấy đã gần như tìm kiếm đủ hết mọi thứ. Tố Tố, em có còn nhớ đêm lửa trại của chúng ta thời học cấp 3 không? Hôm đó em đứng trên sân khấu làm người dẫn chương trình đấy. Anh vẫn còn nhớ lúc đó em mặc một chiếc đầm lụa màu tím nhạt trông rất xinh đẹp, nam sinh toàn trường đều lén nhìn em hết. Còn nữa, lúc chúng ta học lớp 11 từng tổ chức một trận bóng rổ với lớp 12. Lúc đó em mặc một chiếc đầm trắng đứng bên cạnh sân bóng rổ, tay còn cầm một chai nước suối nữa. Bọn anh đều đoán xem rốt cuộc chai nước suối đó thuộc về ai, thậm chí còn suýt chút nữa là đánh nhau luôn đấy. Sau này mới biết thì ra em đến để xem anh trai em đấu ha ha ha ha, thật ra những thứ mà cậu ấy nói từ nãy đến giờ Tả Nhiên đều nhớ hết. Nhưng cô ta vẫn giữ im lặng, không hề trả lời, bởi vì thời thanh xuân đó thuộc về cậu ấy và Diệp Tố Tố chứ không phải của cô ta. Tả Nhiên vừa nghe Tô Lê nói vừa bất an giáo giác quan sát xung quanh. Cô ta đang thầm tính toán xem lúc nào mới nên mở miệng nói với Tô Lê về dự định của mình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cô ta cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cô ta có thể cảm nhận được rất rõ ràng một điều, ngũ quan của mình đang thay đổi. Từ ngũ quan cho đến da dẻ, xương cốt, tất cả đều đang thay đổi từng chút một. Không đúng, không đúng, rõ ràng vẫn chưa đến thời hạn một tháng cơ mà, đáng lý ra hạn sử dụng của gương mặt này vẫn chưa hết mới phải. Vậy tại sao bây giờ mặt cô ta lại bắt đầu biến đổi cơ chứ? Đây là điều không thể nào. Nhưng Tả Nhiên biết đây chỉ mới là khởi đầu. Đây chính là lời cảnh cáo của áp đó dành cho cô ta. Nếu như không nhanh chóng tiêu thêm một trái tim, thay một gương mặt mới khác thì chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ biến về với hình dáng ban đầu. Nghĩ đến đây Tả Nhiên vội vàng lấy điện thoại từ trong túi, định mở áp ra. Nhưng kết quả vừa lấy điện thoại ra thì cô ta đã đứng chôn chân tại chỗ. Điện thoại cô ta hết pin rồi. Sao có thể hết pin được cơ chứ? Sao cứ phải? Phải chọn đúng ngay vào lúc này vậy. Tô Lê vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện một mình liên tục không ngừng ở phía trước, nhưng Tả Nhiên đã không còn tâm trạng lắng nghe nữa. Cả người cô ta lạnh căm căm, cứ như rơi vào một hầm băng vậy. Đầu óc thì cứng đờ không suy nghĩ được gì, làm sao đây, phải làm sao đây? Nếu như ngay vào lúc này cô ta đột nhiên biến trở về hình dạng của mình thì phải làm sao đây? Ngay vào lúc này có một chiếc xe lao nhanh về phía hai người họ. Tả Nhiên hoàn toàn không chú ý thấy chiếc xe đó đang lao nhanh về phía mình. Tô Lê quay người, căng thẳng nói với cô ta, Tố Tố, cẩn thận chút, cậu ấy sợ cô ta bị xe va phải nên định đưa tay ra ôm lấy. Vốn ánh sáng trong đường hầm rất yếu nên cho dù gương mặt của cô ta có thay đổi chút gì đó thì chỉ cần không nhìn kỹ thì người khác cũng không nhận ra được. Nhưng ngay vào thời khắc chiếc xe đó xé gió chạy ngang qua. Đèn xe lướt qua mặt cô, soi rõ mỗi một ngóc ngách trên gương mặt ấy. Tả Nhiên có thể cảm nhận được khung xương trên mặt mình đang thay đổi. Xe lướt qua chỗ họ rất nhanh, ánh sáng rọi lên mặt cô ta cũng chỉ lóe lên trong nháy mắt, cô ta không biết Tô Lê có nhìn thấy gương mặt của mình vào lúc đó không. Nhưng cô ta biết đây là tối hậu thư mà áp đã gửi cho mình. Nếu như không nhanh chóng tiêu thêm một trái tim, thì cô ta sẽ biến trở lại thành bộ dạng vốn có của mình ngay trước mặt Tô Lê. Tả Nhiên nhanh chóng đưa tay lên che lấy mặt mình. Không được, không thể kéo dài thêm nữa. Bỗng dưng cô ta lên tiếng, cắt ngang lời của Tô Lê, Tô Lê, anh thích em thật sao? Tô Lê sững sờ, sau đó lập tức đáp lại, ừm, đúng vậy. Vậy anh có tình nguyện đưa em rời khỏi nơi này không? Chúng ta cùng nhau đến một nơi không có ai, một nơi chỉ có hai đứa mình, có được không? Tả Nhiên lấy hết toàn bộ can đảm, cuối cùng cũng nói ra được suy nghĩ của mình. Dưới ngọn đèn đường mờ mờ trong đường hầm, cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Lê, tim đập mạnh như trống đánh. Cô ta cứ thầm nhủ trong lòng mình rằng đồng ý đi, đồng ý đi, anh hãy để em thấy rốt cuộc anh thích Diệp Tố Tố nhiều đến mức nào. Cho dù lời hứa của anh dành cho em chỉ là vì anh thích Diệp Tố Tố thì em cũng chịu. Chương 771. Kết quả Tô Lê im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên đáp lại một câu. Tôi không muốn. Tả Nhiên. Cô ta còn chưa kịp phản ứng được gì thì Tô Lê đã đưa tay đẩy mạnh cô ta ra sau, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Động tác ấy rất hoảng loạn, ngay cả giày còn bị rớt lại một chiếc. Cứ như phía sau mình có nước lũ hay thú dữ gì đó vậy, Tả Nhiên sững sờ đứng yên chân tại chỗ. Cô ta không hiểu, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà khiến Tô Lê phải chạy bán mạng như vậy chứ? Cô ta chỉ biết. Tô Lê đã từ chối mình. Đã đến bước này rồi mà Tô Lê vẫn từ chối cô ta. Khóe môi cô ta cong lên, nở một nụ cười kỳ dị. Sau đó, khóe môi ngày một cong hơn, cuối cùng cô ta bật cười thành tiếng. Nụ cười của cô ta nghe vô cùng bi thương, khi vang vọng giữa đường hầm vắng lặng như thế càng khiến nó thê lương và rợn người hơn. Đẹp thì sao chứ, sở hữu gương mặt đẹp nhất trần đời này thì có ích gì đâu. Bây giờ, cô ta đã là người xinh đẹp nhất rồi nhưng người cô ta thích vẫn không thích cô ta. Toàn bộ câu chuyện là như thế đấy. Tả Nhiên ngồi đối diện nhóm người Kỷ Hòa, nhẹ nhàng nói. Gương mặt mà mọi người đang nhìn thấy vẫn là gương mặt giả được áp tạo ra, là gương mặt hoàn hảo không tì vết. Chỉ có Kỷ Hòa dùng chút tu vi của mình, cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt thật sự của Tả Nhiên. Đó là một gương mặt bình thường không có gì nổi bật. Mặc dù không phải là một người đẹp có thể thu hút mọi ánh mắt từ cái nhìn đầu tiên nhưng cũng không phải là nhan sắc khiến người ta vừa nhìn là phải nhíu mày lại ngay. Thật sự rất khó tưởng tượng ra những chuyện điên rồ này đều là do một tay cô gái trong điềm đạm, không có gì nổi bật này gây ra. Tớ cứ cho rằng việc mình làm không có chút sơ hở, cũng không hề để lại vết tích nào thì ra là chiếc vòng tay bị đánh rơi trên mặt đất này bán đứng tớ, Tả Nhiên nhìn xuống chiếc vòng trên bàn, chỉ biết gượng cười. Xin lỗi. Chẳng qua là vì tớ quá thích Tô Lê, nhất thời bị mê hoặc tâm trí cho nên mới nghĩ đến việc nặng ra gương mặt của Diệp Tố Tố, hơn nữa còn muốn đeo gương mặt đó sống hết cả đời này. Cậu! Sau khi nghe Tả Nhiên kể hết mọi chuyện, Diệp Tố Tố chỉ có thể thở dài. Tô Lê đó có gì tốt mà đáng để cậu làm như vậy chứ? Ngay cả bản thân mình cậu cũng muốn từ bỏ luôn sao, tuy là có thể trở nên xinh đẹp nhưng lại sống như bản sao của người khác. Mất đi linh hồn và nét riêng của bản thân. Vậy thì có ý nghĩa gì đâu chứ? Tả Nhiên, tớ đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Hôm đó, chỉ cần cậu ấy đồng ý thì tớ sẽ từ bỏ mọi thứ, tớ và cậu ấy sẽ đến một nơi không có ai quen biết hai đứa. Cho dù cả đời này phải đeo gương mặt của cậu thì cũng không sao cả, cô ta liếc nhìn sang Diệp Tố Tố, nụ cười càng gượng gạo hơn, cậu đẹp như thế, hơn nữa còn được nhiều người yêu mến, cậu sẽ không hiểu cảm giác của tớ đâu. Diệp Tố Tố cất cao giọng lên, không phải về sau cậu đã trở nên xinh đẹp như thế rồi nhưng Tô Lê vẫn không thích cậu đấy sao? Đôi khi thích một người thật sự không hề liên quan đến nhan sắc của đối phương. Tả Nhiên không đáp lại gì nữa. Kỷ Hoa ngồi thẳng lên, đột nhiên lên tiếng, có đáng hay không tạm thời chúng ta không bàn đến, cô có biết mỗi lần cô thay một gương mặt thì phải trả giá bằng thứ gì không? Không phải là trái tim sao? Một công cụ trong game thôi mà. Tả Nhiên đáp. Trước đây cô ta cũng từng thắc mắc rốt cuộc trái tim này là thứ gì. Một phần mềm có thể sở hữu một ma lực lớn như thế thì chắc chắn vật phẩm nạp vào sẽ không thể rẻ như những trò chơi khác được. Không sao cả. Cho dù một trái tim cần phải tốn mấy nghìn, mấy chục nghìn thì cô ta cũng sẽ mua nó. Nghe xong câu trả lời của Tả Nhiên, Kỷ Hòa chỉ biết mỉm cười, trái tim sao? Không hề, thứ mà nó dùng chính là tuổi thọ của cô đấy. Cái gì cơ? Mặt Tả Nhiên lập tức trắng bệch. Mặc dù cô ta rất muốn trở nên xinh đẹp nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cô ta muốn trả giá bằng tính mạng của mình. tại sao lại là tuổi thọ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Kỷ Hòa nói, có một tà tu đã thiết kế ra chiếc app này, dựa vào lòng tham muốn trở nên xinh đẹp hơn của con người để cướp đoạt tuổi thọ của họ. Chương 772, chỉ là hiện tại cô vẫn chưa xác định được tên tà tu này muốn cướp lấy tuổi thọ của người khác để làm gì. Đối phương cũng là người tu đạo nên biết cách ẩn giấu mệnh cách của mình, thế nên không thể nào dễ dàng điều tra ra được. Đôi mắt Kỷ Hòa lóe lên một tia lạnh lùng, cô không phát hiện ra khoảng thời gian này sức khỏe của mình xuống dốc trầm trọng sao. Tả Nhiên thẫn thờ. Đúng nhỉ? Quả thật khoảng thời gian này sức khỏe của cô ta rất tệ, chỉ cần động đậy một chút là đổ mồ hôi, phát sốt, thậm chí còn có nhiều lần ngất xỉu trong nhà nữa. Cô ta vốn nghĩ rằng mình bị như vậy là do sức đề kháng yếu, cộng thêm tụt huyết áp, bây giờ nghĩ lại thì hình như không phải. Vậy tôi nên làm gì đây? Mặt Tả Nhiên lập tức trở nên trắng bệch. Trước đây, cô ta từng nghe Kỷ Hòa nhắc đến chuyện này với Diệp Tố Tố. Nhưng việc cướp tuổi thọ thông qua app như thế thì nghe hơi vô lý nên cô ta cũng không hề để tâm. Bây giờ nghe Kỷ Hòa nói thế thì cô ta mới nhận thức được thì ra sức khỏe của mình tệ đi không phải là do sức đề kháng yếu nên mới dễ bị bệnh. Nếu tính ra thì cô ta đã dùng app này ít nhất từ 2 đến 30 lần, vậy há không phải 1/3 tuổi thọ của cô ta đã bị tiêu sạch sành sanh rồi sao? Những ngón tay thon dài của Kỷ Hòa gõ nhẹ lên bàn, hãy gỡ bỏ app đó ra khỏi điện thoại đi. Không có suy nghĩ đi đường tắt thì sẽ không bị lừa, còn về những chuyện sau này. Sợ là phải đợi đến khi bắt được người này rồi mới tính tiếp được. Vừa dứt lời, Kỷ Hòa và Yến Lâm ngồi xuống cạnh nhìn nhau. Rốt cuộc các cô lấy được tờ rơi này ở đâu thế? Lần này, Tả Nhiên không dám giấu giếm gì thêm nữa. Ngay ngã tư đường Xuân Hy. Hôm đó, sau khi tôi tham gia buổi họp mặt với bạn bè xong thì có một cô gái đứng sẵn ở đó chặn đường tôi lại. Cô gái đó có dáng vẻ thế nào thì tôi không biết, do hôm đó rất nóng nhưng cô ta vẫn mặc một chiếc áo khoác rất dày, che kín từ trên xuống dưới. Lúc đó, tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi, cô ta không thấy nóng sao? Nói đến đây thì Tả Nhiên vô cùng hối hận. Chuyện kỳ quái như thế, đáng lý ra cô ta phải cảnh giác từ sớm rồi. Nhưng đáng tiếc. Bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa. Yến Lâm ghi chép lại những lời Tả Nhiên nói. Sau đó đóng quyển sổ lại, được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra camera giám sát ở nơi đó. Mặc dù nói thế nhưng lòng Yến Lâm vẫn rất nặng nề, kiểm tra camera giám sát chỉ là lời nói để an ủi Tả Nhiên thôi. Phải biết là đối phương rất cảnh giác, mặc áo khoác che kín từ đầu đến chân như thế rõ ràng là không muốn bị người khác nhìn thấy gương mặt thật. Hơn nữa, trong tình huống như thế, cho dù có quay được mặt của người đó thì cũng chưa chắc đó là dung mạo thật của đối phương. Họ đều là người tu đạo với nhau nên việc đổi mặt thật sự là một chuyện quá dễ dàng. Mặc dù là thế nhưng Yến Lâm vẫn liên hệ với các cơ quan liên quan để kiểm tra camera giám sát. Cho dù chỉ có một tia hy vọng thì cũng không được từ bỏ. Hiện tại vẫn chưa bắt được người đứng đằng sau của số mê hồn hương kia, bây giờ lại xuất hiện thêm một tên tà tu tạo ra một cái app chỉnh mặt. Đúng là khó nhằn mà. Sau khi đi dạo bên ngoài một vòng, cuối cùng Kỷ Hòa cũng quay về đoàn phim Hồng Trang. Lúc này cô phát hiện nơi này có gì đó không ổn. Toàn bộ đoàn phim đều chìm trong bầu không khí im lặng, cô quay sang hỏi La Giặc, đã xảy ra chuyện gì thế? La Giặc gãi đầu, hay, thật ra cũng không có gì cả. Anh ta nhìn sang An Nhiễm đang ngồi bên cạnh rồi thở dài. Sau đó, anh ta lại kéo Kỷ Hòa sang một bên, lén lút nói, vấn đề là An Nhiễm. Lại nhận được gói hàng kỳ lạ kia nữa rồi. Kỷ Hòa. Không phải trước đây đã nói rõ cho dù có nhận quà của Phan đi nữa thì nhân viên công tác cũng sẽ kiểm tra trước sao? Đúng vậy, La Giặc gật đầu liên tục, nhưng gần đây An Nhiễm cũng không còn nhận được quà tặng gì nữa, chiếc hộp đó được đặt ngay trước cửa phòng cô ấy đấy. Ban đầu, cô ấy cho rằng đây là bất ngờ của ai đó dành cho mình nên đã vui vẻ mở nó ra, kết quả bên trong đó, chương 773. La Giặc khựng lại một lúc rồi nhíu mày. Dường như anh ta đang nhớ đến cảnh tượng đó nên cảm thấy hơi buồn nôn, bên trong là một con mèo chết, hơn nữa còn đang bị thối rữa nữa. Kỷ Hòa cũng nhíu mày lại, thối rữa sao? Hừm, ra tay hơi ác rồi đấy. Dường như cô còn có thể tưởng tượng ra được nét mặt của An Nhiễm vào lúc đó nữa. Nhưng thật sự rất lạ. Cô nói xem, đoàn phim của chúng ta cũng đâu có cho người không rõ lai lịch vào, vậy tại sao An Nhiễm lại bị người ta theo dõi cơ chứ? La Giặc xoa xoa hai tay, cảm thấy băn khoăn về vấn đề này. Nếu nhìn tờ giấy được đặt trong hộp quà thì rất có thể người tặng món quà này là fan nữ của mình. Cho nên La Giặc luôn cảm thấy có lỗi với An Nhiễm, họ thích anh ta thì cũng không sao cả nhưng nếu thích đến mức độ này thì... thật sự rất khó hiểu. Bình thường anh ta cũng đâu theo đuổi hình tượng bạn trai hay người chồng quốc dân gì đâu nhỉ. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến fan nữ này cố chấp đến vậy, thậm chí còn làm An Nhiễm đáng thương bị tổn thương nữa. Sau khi nghe La Giặc nói xong thì Kỷ Hòa không khỏi nhớ đến chuyện Lương Nhất Hữu gặp phải fan cuồng vào khoảng thời gian trước. Nếu không tìm hiểu rõ ràng chuyện này thì cô chỉ sợ An Nhiễm sẽ là Lương Nhất Hữu tiếp theo mất. Cô nhíu mày lại, sau đó đưa ngón tay lên bấm quẻ bói thử. Lúc mở mắt ra lại thì Kỷ Hòa nói, có thể người gây chuyện ấy còn là người xung quanh chúng ta nữa đấy. Hả? La Giặc sững người, chẳng lẽ là người xung quanh An Nhiễm sao? Kỷ Hòa mím môi. Quẻ bói này nói rằng xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, tối nay đi xem thử đi, quẻ bói có nói tối nay người đó sẽ mang phần quà thứ ba đến trước cửa phòng An Nhiễm. Tối hôm đó, một bóng đen lén lút bước đến trước phòng An Nhiễm và người đó còn ôm theo một chiếc thùng giấy trên tay nữa. Sau khi quan sát xung quanh không có ai thì đối phương mới đặt chiếc thùng xuống đất rồi rón ra rón rén định chạy đi. Nhưng ngay vào lúc này, một tiếng bụp vang lên. Đèn đóm xung quanh đột nhiên sáng trưng, tất cả đèn đều được bật lên hết, người đó bị dọa cho một phen, hốt hoảng ngó nhìn xung quanh. La Giặc là người đầu tiên bước ra. Sau khi nhận ra đối phương là ai thì anh ta ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt lên. Hay thật, quẻ bói của Kỷ Hòa quả thật rất chính xác. Quả nhiên người mà họ vất vả tìm kiếm bấy lâu nay. Ở xa tận chân trời, gần ngay trước mắt thật. Không ngờ đó lại là trợ lý của anh ta, Uông Thần. Thấy La Giặc đột nhiên xuất hiện như thế thì Uông Thần lập tức sững người, anh La, chị Kỷ, sao hai người lại có mặt ở đây thế, không phải giờ này mọi người đều đã về nhà hết rồi sao? Trong phim trường có sắp xếp phòng để các diễn viên nghỉ ngơi nhưng bình thường thì các diễn viên không ai ở lại phim trường cả. Đa phần họ đều đặt khách sạn ở gần phim trường thôi. La Giặc lạnh lùng cười đáp lại, nếu như tôi về thật thì làm sao bắt được cậu chứ? Cậu đang làm gì thế? Tôi chỉ muốn tặng một món quà bất ngờ cho chị An thôi mà. Uông Thần lùi về sau vài bước, che chiếc thùng giấy kia lại. Bất ngờ sao? Vậy tôi cũng muốn xem thử bất ngờ đó của cậu là gì đấy. Dứt lời, La Giặc đã đẩy Uông Thần sang một bên, sau đó mở chiếc thùng giấy đó ra. Khi anh ta vừa mở chiếc thùng giấy đó ra thì một cái xác màu nâu đã lập tức nhảy bật ra ngoài. Nó đưa cái miệng to ngoác ra, bổ nhào thẳng lên mặt của La Giặc. Trong hộp có lắp sẵn một chiếc lò xo, tốc độ xông ra của cái xác khô đó thật sự quá nhanh, may là La Giặc đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn bị nó dọa một phen. Anh ta khó khăn lắm mới có thể gỡ mô hình hình cái xác khô đang dính chặt trên mặt mình xuống. Mẹ ơi! Đây là gì thế? Đây chính bất ngờ mà cậu nói sao? Uông Thần đứng bên cạnh cũng sững sờ. Hình như bất ngờ này hơi trái ngược với lẽ thường thì phải. Làm gì có ai tạo bất ngờ bằng cách tặng những thứ như vậy cơ chứ? Đây vốn không thể gọi là bất ngờ được, phải gọi là kinh hãi mới đúng. Chương 774. Tôi. Chắc có lẽ tôi cầm nhầm thùng giấy rồi, tôi không biết bên trong chứa những thứ như vậy, cậu còn ở đó ngụy biện nữa sao? La Giặc thật sự không biết nói gì hơn nữa. Ban đầu, anh ta nghĩ có lẽ người tặng những thứ này là con gái. Dù sao trước đây trên tờ giấy mà An Nhiễm nhận được cũng có viết, An Nhiễm, có phải cô đang rất sợ phải không? Cô chỉ là một con người thảo mai mà thôi, cô nghĩ tôi không nhận ra sao? Tôi khuyên cô nên tránh xa La Giặc ra. Nếu không lần sau thì không phải chỉ là một món đồ chơi đơn giản như thế thôi đâu, cách nói chuyện này khiến người ta phải liên tưởng đến những fan cuồng ảo tưởng, luôn nghĩ rằng thần tượng là người yêu của mình, chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình thôi. Kết quả, bọn họ nháo nhào một thời gian dài như thế mà đối phương lại là một người đàn ông. Hơn nữa, còn là Uông Thần nữa sao? Mặt La Giặc lập tức trở nên lạnh tanh. Con mẹ nó, không phải cậu thích đàn ông đó chứ? Tôi mặc kệ cậu thích đàn ông hay phụ nữ, bây giờ mau thu dọn đồ đạc cút đi ngay cho tôi, tiền lương tôi sẽ thanh toán hết tháng nhưng tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Bây giờ, cậu ấy chỉ tặng những thứ kỳ lạ, quái dị, ai biết được sau này sẽ thế nào. Nếu như An Nhiễm tiếp tục qua lại với loại người này thật sự quá nguy hiểm. Uông Thần ngớ người không hiểu gì cả, cái gì cơ? Cái gì mà thích đàn ông, tôi có bạn gái rồi đấy được không? Cậu còn ở đây giả vờ, xem tôi là thằng ngu hay sao? Mau cút đi cho tôi. La giặc xua tay, trông không còn kiên nhẫn nữa. Anh ta có thể chấp nhận trợ lý của mình không cẩn thận, không giỏi giang, nhưng thật sự không thể chịu được trợ lý có lòng dạ ác độc giống vậy. Kỷ Hòa đứng ra ngăn cản, đợi đã, có thể là có nguyên nhân khác. Theo như quẻ bói mà cô bói ra thì chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Thấy Kỷ Hòa lên tiếng bên vực mình thì Uông Thần cũng vội vàng hùa theo, đúng vậy, đúng chuyện này có nguyên nhân khác, anh La, anh nghe tôi giải thích, bạn gái của tôi là fan của An Nhiễm, nhưng cô ấy lại sợ nếu trực tiếp tặng quà cho An Nhiễm thì An Nhiễm sẽ không nhận. Trùng hợp tôi lại là trợ lý của anh, hơn nữa lại được theo anh đến đoàn phim Hồng Trang nên cô ấy đã lén bảo tôi tặng quà cho An Nhiễm. Dứt lời, Uông Thần nhìn vào chiếc hộp bị mở ra. Mô hình của cái xác khô trong hộp vẫn còn đang nằm sờ sờ ở đó, rõ ràng lời nói của cậu ấy hoàn toàn không có sức thuyết phục. Hơn nữa, nghe còn hơi buồn cười là đằng khác. Uông Thần vội vàng bổ sung thêm, tôi cũng không biết tại sao trong hộp lại có thứ như thế nữa. Nhưng bạn gái tôi vốn gan dạ, bình thường rất thích xem phim kinh dị, có lẽ đây là gút kinh dị mà cô ấy đã mua nhưng sau đó lại đặt nhầm chỗ, hoặc là do tôi lấy nhầm cũng không chừng. Kỷ Hòa bình thản đáp lại, còn có một khả năng khác là cậu không cầm nhầm, đây vốn là thứ mà cô ta muốn tặng cho An Nhiễm. Sao có thể được? Uông Thần vội vàng lắc đầu, cô ấy rõ ràng là fan của An Nhiễm, sao lại có thể tặng những thứ như thế cho An Nhiễm cơ chứ? Nếu như đặt trường hợp là cô ta đã lừa cậu, thật ra người mà cô ta hâm mộ không phải là An Nhiễm thì sao? Kỷ Hòa ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Uông Thần. Nếu cô ta không nói như vậy thì cậu sẽ không giúp cô ta mang đồ đến đây. Thật ra cô ta là fan của La Giặc, hơn nữa còn là fan cuồng nữa. Nói đến đây thì giọng điệu của cô bỗng trở nên sắc bén. Có phải cậu đã theo đuổi bạn gái mình rất lâu cô ta mới đồng ý đúng không? Đúng thế, tôi và cô ấy là bạn học thời đại học, cô ấy rất xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi. Tôi đã theo đuổi rất lâu nhưng cô ấy vẫn không đồng ý. Mãi cho đến khi tốt nghiệp thì cuối cùng cô ấy cũng đồng ý với lời tỏ tình của tôi rồi. Thật ra là vì cô ta nghe cậu nói mình là nhân viên của La Giặc nên mới đồng ý với cậu đấy. Hả? Chương 775 Kỷ Hòa nói, cô ta theo đuổi thần tượng quanh năm, từng gặp qua rất nhiều trai xinh gái đẹp có nhan sắc xuất sắc cho nên mắt nhìn người rất cao. Vậy nên, cô ta không thể nào ưng cậu được cả. Đó chính là lý do vì sao trước đây cậu theo đuổi cô ta lâu như thế mà cô ta cũng không đồng ý. Sau đó, cô ta vô tình biết được cậu là trợ lý của La Giặc thì vô cùng vui mừng, do nó cũng đồng nghĩa với việc cô ta có thể tiếp xúc gần hơn với La Giặc, thần tượng mà cô ta thích nhất. Có lẽ cô ta đến với cậu không hoàn toàn là vì lý do này, nhưng chắc chắn là có liên quan đến nó. Gần đây sau khi tham gia chung một chương trình tạp kỹ xong thì quan hệ của La Giặc và An Nhiễm cũng trở nên thân thiết hơn. Hơn nữa, đoàn phim Hồng Trang lại thỉnh thoảng đăng lên những cảnh quay hậu trường khiến bạn gái cậu cảm thấy nguy hiểm đang rình rập. Bởi vì cô ta nghĩ An Nhiễm thích thần tượng của mình, cố ý mượn hơi La Giặc để nổi tiếng. Cho nên, cô ta mới nghĩ cách cảnh cáo An Nhiễm, cô ta nghĩ ra được một cách, đó chính là giả vờ như mình là fan của An Nhiễm, bảo cậu mang quà tặng cho An Nhiễm thay mình. Nhưng thật ra thứ mà cậu tặng vốn không phải là quà cáp gì hết. Cái gì mà cánh tay bị chặt đứt? Mèo chết rồi tới xác chết khô. Tất cả đều là tác phẩm của bạn gái Uông Thành. Cô ta cố ý bỏ những thứ đó vào rồi mang tặng cho An Nhiễm, cô ta muốn An Nhiễm sợ hãi rồi biết điều tránh xa La Giặc. Cho dù không thể khiến An Nhiễm tránh xa La Giặc thì cũng có thể hù dọa cô ấy, vì An Nhiễm đã tiếp cận thần tượng của mình nên cô ấy buộc phải nếm trải chút đau khổ. Lúc Kỷ Hòa kể ra mọi chuyện thì Uông Thần hoàn toàn ngu ngơ, không dám tin vào tai mình. Trong bộ dạng của cậu ấy thì có lẽ là không biết gì về chuyện này cả. La Giặc hỏi, chẳng lẽ cậu không biết những chuyện này sao? Uông Thần, tôi thật sự không biết gì cả. La Giặc không dám tin, ngay cả việc bạn gái cậu đã nhét thứ gì vào trong đó cũng không biết sao, chẳng lẽ cậu tặng quà thay cô ta lâu như thế mà không lần nào mở nó ra để xem cả à? Uông Thần càng thấy oan uổng hơn, làm ơn đi, người ta đã nói là quà rồi thì sao tôi có thể mở nó ra được chứ? Gần đây An Nhiễm luôn nhận được những thứ kỳ lạ, cậu không biết sao? Biết chứ, nhưng do những món quà mà bạn gái tôi tặng đều được bọc trong túi của chuyển phát nhanh, biết bao nhiêu người gửi hàng đều dùng loại túi này, trông chúng không khác gì nhau cả. Nếu không nhìn kỹ người gửi thì hoàn toàn không thể phân biệt được rốt cuộc là do ai gửi. Tôi có thấy những thứ kỳ lạ, quái dị nằm bên trong chiếc hộp, nhưng tôi nghĩ đó là của người khác tặng, hoàn toàn không ngờ đó là quà của bạn gái mình, giọng nói của Uông Thần ngày càng nhỏ dần. Cậu ấy chấp nhận được việc bạn gái mình theo đuổi thần tượng nhưng lại không thể chấp nhận được cô ấy dùng cách này để theo đuổi thần tượng. Đây không phải là một loại biến thái về mặt tâm lý sao, nhưng cậu ấy vẫn không dám tin vào sự thật này. Nhưng cô ấy dán đầy các tấm poster của An Nhiễm trên tường cơ mà. Sao chớp mắt một cái đã biến thành fan của La Giặc rồi? Kỷ Hòa mỉm cười, đó là vì để cậu tin thôi, giả vờ cho cậu thấy đấy. Nếu như cậu vẫn không tin thì có thể kiểm tra thử điện thoại của cô ta xem thử trong Super Topic có liên quan đến La Giặc thì cấp bậc fan của cô ta là bao nhiêu, còn có những nhóm fan mà cô ta đã tham gia nữa, hoặc là những món đồ liên quan đến ngôi sao mà cô ta từng mua trên phần mềm ít bao đấy. Tất cả đều là chứng cứ cả. Uông Thần, cậu ấy đáp lại trong sự hoang mang và khó hiểu, được, tôi sẽ về kiểm tra thử. Cuối cùng, sự thật cũng đã được phơi bày. Người vui mừng hơn An Nhiễm có lẽ chính là La Giặc. Vì anh ta mà ngày nào An Nhiễm cũng phải bị những người kỳ lạ quấy rầy, anh ta cảm thấy rất áy náy. Nhưng cũng may chuyện đã được giải quyết, nếu không thì anh ta phải buồn rầu tiếp mất. Đại sư Kỳ, cô lại cứu tôi thêm một lần nữa rồi. Kỷ Hòa mỉm cười, không có gì. Họ vốn cũng chỉ giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Trước đây, lúc cô bị người khác bôi nhọ, đặc điều là đi cửa sau mới vào được đoàn phim thì La Giặc đã đứng ra lên tiếng bên vực cô. Ân tình này cô mãi mãi khắc ghi trong lòng. Chương 776. Kỷ Hòa tính thử thời gian thì mới chợt nhớ ra đã khá lâu rồi mình không lên livestream, thế nên cô đã chọn một buổi tối đẹp trời, nhân lúc đoàn phim đã tan làm thì phát live. Chào mừng streamer. Đã rất lâu streamer không lên live rồi. Hu hu hu, chắc không phải đã quên mất bọn tôi rồi đấy chứ. Kỷ Hòa giải thích, không hề, chỉ là tôi offline đi giải cứu thế giới mà thôi, vẫn quy tắc cũ nhé, một ngày ba quẻ. Mẹ ơi, buồn cười chết mất, giải cứu thế giới cơ đấy ha ha ha, chị Kỷ Hòa đáng yêu quá đi. Sau khi cơn tranh giành kịch liệt qua đi thì người may mắn đầu tiên đã được kết nối, là một cô gái có tên là Bạc Hà Mèo. Mặc dù cô ấy đang mặc một chiếc áo rộng thùng thình nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy được chiếc bụng hơi nhô lên của cô ấy. Bảo bình luận cũng chú ý đến điều này. Có phải chị gái đang mang thai đúng không? Cái gì cơ, sao mọi người lại biết cô ấy đang mang thai thế? Có mắt không thế? Mọi người nhìn kỹ bụng của cô ấy đi kìa, ha ha, cũng có thể là do buổi trưa ăn hơi nhiều thôi mà, đùa thôi, đứa nhỏ tên là hamburger, cola, cánh gà, không đâu, không thể nào, mọi người chưa từng nghe qua sao, những người đang mang thai, làm mẹ rồi ấy thì đều có một khí chất rất đặc biệt. Vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Tôi dám bảo đảm cô ấy đang mang thai. Thấy Bảo bình luận bàn tán sôi nổi như thế thì Bạc Hà Mèo chỉ biết ngượng ngùng cười, cuối cùng cũng thừa nhận, quả thật là tôi đang mang thai, chúc mừng, chúc mừng. Tôi cũng luôn muốn có con, nhưng làm đủ mọi cách vẫn không thấy tâm hơi gì, cho tôi xin chút vía này nhé. Nếu như mọi người muốn xin vía thì tôi khuyên đừng nên lấy từ chỗ tôi. Bởi vì giọng điệu của Bạc Hà Mèo bỗng nhiên thay đổi. Kể từ lúc tôi mang thai thì luôn mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Buổi tối nào cũng thế, trong giấc mơ tôi thấy có một đứa nhỏ khóc lóc nói với tôi rằng, mẹ ơi, có rất nhiều chị gái ức hiếp con, mẹ có thể cứu con được không? Tôi thấy nó dường như đang rất sợ, cả người co rúm lại. Hơn nữa, bên cạnh nó còn có rất nhiều bé gái trạc tuổi của nó, chúng đang đưa tay ra muốn bắt lấy nó. Mặc dù những đứa trẻ đó đa phần đều xuất hiện dưới hình dạng của một bào thai. Nhưng cô ấy vẫn có thể đoán ra được tính cách thông qua đặc điểm sinh dục. Đứa nhỏ đang cầu cứu cô ấy là bé trai, còn những đứa nhỏ đang vây quanh nó đều là bé gái. Đứa nhỏ này gọi tôi là mẹ. Vậy nó có phải là đứa con mà tôi đang mang trong bụng không? Tại sao nó lại bảo tôi mau cứu nó, hơn nữa những đứa nhỏ kia sao lại vây xung quanh ức hiếp con tôi chứ? Bảo bình luận cũng phải hoảng sợ trước những lời miêu tả ấy. Đệt. Những câu chuyện ma mà tôi từng được nghe kể đã bắt đầu chạy khắp não rồi này, chắc không phải đứa nhỏ trong bụng là quỷ đấy chứ. Không có ý gì đâu, nhưng có phải chị gái đây từng phá thai đúng không? Sau đó đứa nhỏ bị phá đó cảm thấy bất công, tại sao đứa nhỏ bây giờ có thể sống, có thể hưởng hết mọi sự yêu thương mà đáng lẽ nên thuộc về mình, cho nên mới thấy những dòng bình luận trên màn hình, bà Kha Mèo kiên quyết phủ định, không, không thể nào, đây là lần đầu tiên tôi mang thai. Hơn nữa, cho dù những bé gái đó có là những đứa con từng bị cô ấy bỏ đi nữa, thì cô ấy cũng không thể phá bỏ nhiều đứa như vậy được. Có ai chịu cho được cơ chứ? Chỉ có Kỷ Hòa là ngồi bấm ngón tay bói qua một lượt, sau đó, hai hàng lông mày cô nhíu lại, sắc mặt trông rất khó coi, tà thuật giết con gái đầu. Bà Kha Mèo nghi ngờ hỏi, tà thuật giết con gái đầu là gì thế? Kỷ Hòa không trả lời mà hỏi ngược lại, mọi người biết Tăng Quốc Phiên không? Tăng Quốc Phiên là một trọng thần của triều đại nhà Thanh. Đây là những thứ mà mọi người trong thời đại này đều biết, nhưng còn có một tin đồn mà mọi người không biết, nó liên quan đến một loại tà thuật mà mẹ của ông ấy đã sử dụng ngay trong chính gia tộc của mình. Tà thuật giết con gái đầu. Mẹ của Tăng Quốc Phiên họ Giang. Đến đời thứ 12, nhà họ Giang phạm phải một sai lầm nên con trai lớn của họ sau khi chết đã bị bắt chôn dưới một cái mộ có phong thủy rất kỳ lạ có tên là Tiên Nữ Đản Phu. Loại mộ này chỉ phù hộ con gái không phù hộ cho con trai, cho nên sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả gia tộc, cách duy nhất để giải quyết chính là phải giết con gái đầu lòng, chín đời liên tục. Chương 777. Từ giết con gái đầu lòng này có nghĩa là đứa con đầu lòng phải là con trai. Con đầu lòng mà là con gái thì nhất định phải giết ngay. Nếu không số mệnh của cả dòng họ sẽ chuyển sang con gái hoặc những người ngoài như con rể, cháu ngoại trai gì đó và cả dòng họ sẽ suy tàn. Nhà họ Giang đã tẩy hết 6 đời liên tiếp bằng phương pháp này, qua vài thập niên gia tộc không có một cô con gái nào, đến thế hệ mẹ của Tăng Quốc Phiên thì mẹ của Tăng Quốc Phiên chính là con cả, có nghĩa con đầu lòng là nữ nên phải bị giết theo quy định. Vì vậy, bà ấy đã bị ném ra ngoài cho chết cống. Nhưng mẹ của Tăng Quốc Phiên rất may mắn, bà ấy sống sót qua một đêm. Ngay khi bọn họ lại muốn dùng tảng đá đập chết bà ấy nhưng vừa lấy tảng đá tới cửa thì nó đã vô tình bị ngã nát. Qua hai lần vẫn chưa giết chết được bà ấy nên bố Giang cảm thấy ông trời cố ý muốn giữ bé gái này, vì vậy, mẹ của Tăng Quốc Phiên mới có thể miễn cưỡng sống sót. Dù vậy, tà thuật giết con gái đầu vẫn còn tồn tại. Đây là một loại phép thuật tà ác ít người biết đến. Kỷ Hòa cũng không ngờ có người biết thuật pháp này và còn tiếp tục sử dụng nó. Gia đình mà bây giờ cô sắp gả vào cũng tin vào tà thuật giết con gái đầu. Những bóng ma vây quanh con bạn thực ra đều là những bé gái đã bị giết lúc trước nên không cam lòng, bọn họ đều không thể hiểu được tại sao mình lại bị giết dù mình mang dòng máu của nhà họ Biên. Bị phá thai không có lý do thì sao có thể không oán hận. Bọn chúng vây quanh đứa nhỏ của bà Kha Mèo, muốn mang đứa trẻ này xuống địa ngục cùng mình. Gia đình này đã làm ra những chuyện độc ác như vậy nên cũng xứng đáng. Bà Kha Mèo nghe Kỷ Hòa nói xong lập tức dùng tay bịt miệng, cô ấy cực kỳ chấn động. Thật sự có chuyện khủng khiếp như vậy à, cô ấy có nên cảm thấy may mắn vì hiện tại mình đang có bầu con trai không? Đúng lúc này, điện thoại di động của cô ấy đột nhiên vang lên. Đó là một dãy số lạ nhưng cô ấy vẫn nghe máy. Xin hỏi, cô có phải là Yên Nguyệt không? Đúng vậy. Bà Kha Mèo hơi ngạc nhiên vì người này lại biết được tên của mình. Cô ấy nghe giọng nói thì biết chắc mình không biết người này. Người kia tự giới thiệu, xin chào, tôi là Thái Vân, vợ trước của Biên Nghị. Bà Kha Mèo. Vợ trước. Biên Nghị là bố của con cô ấy. Trước giờ, cô ấy và Biên Nghị đang yêu nhau nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn. Bây giờ, đứa nhỏ này xuất hiện thì cô ấy mới nghĩ đến chuyện kết hôn với Biên Nghị. Nhưng tại sao? Hai người đã yêu nhau lâu như vậy mà cô ấy chưa từng nghe nói Biên Nghị còn có vợ trước. Đáng lý ra Biên Nghị không nên giấu cô chuyện lớn như vậy mới đúng. Tôi không hề biết anh ta còn có vợ trước, cô là kẻ lừa đảo trên mạng đúng không? Tôi sẽ không bị lừa đâu, cúp máy đây. Bà Kha Mèo nói xong thì chuẩn bị cúp điện thoại, Thái Vân cười khẩy rồi ngắt lời cô ấy, đừng vội cúp máy, ha ha, tất nhiên anh ta sẽ không dám kể cho cô biết chuyện này rồi. Bởi vì nếu cô biết được sự thật về chuyện ly hôn giữa tôi với anh ta thì những chuyện đã xảy ra trong dòng họ của anh ta sẽ bị bại lộ hết. Cả gia đình anh ta, cả một cái dòng họ, đều là ác quỷ. Thái Vân nghiến răng nghiến lợi nói ra câu cuối cùng, hiển nhiên cô ấy cực kỳ tức giận. Tình cảm của tôi và anh ta rất ổn định từ khi yêu nhau cho đến khi kết hôn. Khi tôi còn trẻ, sự nghiệp chưa vững chắc, công việc chưa ổn định nên tôi đã bàn với anh ta về chuyện không cần có con sớm ngay khi mới cưới. Anh ta đồng ý với tôi nhưng lại đưa ra một yêu cầu là tôi phải sinh được con trai đầu lòng. Tôi vốn tưởng anh ta chỉ thích con trai nên không để tâm lắm, dù sao chúng tôi cũng không thể khống chế chuyện mình sinh con trai hay con gái, với lại tôi tiếp xúc hàng ngày với anh ta nhưng cũng không thấy anh ta có tư tưởng trọng nam khinh nữ hay có hành động coi thường con gái. Tôi nghĩ nếu lúc đó thật sự sinh ra con gái thì anh ta cũng sẽ thích giống như con trai thôi. Chương 778. Sau này, tôi phát hiện mình có thai. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của tôi. Anh ta biết tin tôi có thai thì rất vui mừng nên đưa tôi đi khám ngay. Vốn dĩ tôi còn tưởng anh ta rất thích đứa nhỏ này nên muốn xem thử đứa nhỏ có khỏe mạnh không nhưng không ngờ anh ta lại đưa tôi đi khám để kiểm tra giới tính của đứa nhỏ. Theo quy định, bác sĩ thường không thể nói ra giới tính của thai nhi nhưng tôi không biết Biên Nghị đã dùng biện pháp nào, bác sĩ kia thật sự nói cho bọn họ. Bác sĩ nói tôi đang mang thai một đứa con gái. Từ lúc nghe được những lời này, Biên Nghị giống như trở thành một người khác, anh ta ép tôi phải phá thai. Đương nhiên là tôi không đồng ý, đầu tiên, con trai hay con gái cũng không khác gì nhau, tư tưởng trọng nam khinh nữ là từ thời nào rồi chứ? Thứ hai, cơ thể của tôi hơi đặc thù, có nhóm máu RH. Bác sĩ nói nếu tôi phá thai thì sau này tôi sẽ bị vô sinh do trong huyết và không bao giờ có con được nữa. Đã đến nước này rồi nhưng Biên Nghị vẫn muốn tôi phá thai. Từ lúc đó, Thái Vân mới cảm thấy không hợp lý. Cô ấy không muốn kéo dài cuộc hôn nhân để tra tấn nhau nên đã nộp đơn ly hôn. Nếu Biên Nghị không muốn đứa trẻ này thì cô ấy cần. Cô ấy sẽ dẫn đứa trẻ này đi, sau này cũng không cần một đồng nào của Biên Nghị. Cô ấy tưởng đã nói đến đây rồi có nghĩa là đứa trẻ này không liên quan gì đến Biên Nghị nữa. Nhưng Biên Nghị vẫn không chịu buông tha cho cô ấy, anh ta thật sự là kẻ điên. Anh ta bỏ thuốc vào chén của cô ấy để bỏ đứa nhỏ trong bụng đi. Anh ta thật sự là một kẻ điên hoàn toàn. Cô ấy đã nói rõ ràng là đứa nhỏ này được sinh ra thì sau này cũng sẽ không liên quan gì đến nhà họ Biên. Nhưng nhà họ Biên vẫn không chịu bỏ qua cô ấy. Vì sao chứ? Cũng đến lúc này, Thái Vân mới nhận ra chuyện này chắc chắn không phải chỉ đơn giản là vấn đề trọng nam khinh nữ được. Cô ấy đã kiểm tra rất nhiều thông tin, cuối cùng lại hỏi thăm nhiều thầy phong thủy mới biết được rằng nhà họ Biên thờ phụng tà thuật giết con gái đầu. Chỉ cần con đầu lòng là con gái thì nhất định phải phá thai, vì cái thứ được gọi là sự phát triển dòng họ mà có thể làm ra được việc ác độc nham hiểm như vậy. Thái Vân đã thoát khỏi Biên Nghị nhưng sau này còn sẽ có thêm nhiều phụ nữ không hiểu rõ mọi chuyện trở thành nạn nhân. Cho dù sau này người phụ nữ kết hôn với Biên Nghị gặp may, có con trai ngay từ lần đầu, không sợ đứa trẻ bị giết thì bản chất của chuyện này vẫn chưa được giải quyết. Bởi vì người bình thường không nên cảm thấy chuyện này là đúng, vì vậy dù cô ấy đã ly hôn nhưng vẫn luôn luôn chú ý hành động của Biên Nghị. Nếu phát hiện Biên Nghị có ý định yêu hoặc kết hôn thì cô ấy sẽ cố gắng hết sức để tìm ra đối phương rồi gọi điện khuyên can. Họ cùng là phụ nữ, cô ấy không thể trơ mắt nhìn những người phụ nữ khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Bạc Hà Mèo im lặng lắng nghe xong rồi mới nói, cảm ơn. Kết hợp lời nói của cả Kỷ Hòa và Thái Vân lại, cho dù cô ấy không muốn tin bạn trai sắp cưới của mình xấu xa như vậy thì vẫn phải tin, còn may. Cô ấy phát hiện ra chuyện này trước khi kết hôn. Nếu chuyện này bị phát hiện sau khi kết hôn thì sẽ thiệt hại rất lớn. Cô ấy sẽ cắt đứt quan hệ với Biên Nghị ngay lập tức. Cô ấy không muốn tiếp tục tiếp xúc với loại người này. Chương 779. Nhưng Bạc Hà Mèo lại quay sang hỏi Kỷ Hòa, đại sư Kỷ, cô có cách nào cứu được con tôi không? Mặc dù Biên Nghị rất đáng giận nhưng đứa nhỏ lại vô tội, cô ấy rất yêu đứa con của mình. Chuyện bỏ con cũng chưa từng nghĩ đến chứ đừng nói đến chuyện nhìn đứa nhỏ bị những bé gái đầy oán hận đó nuốt chửng. Có, tôi có thể siêu độ những oán linh này. Với lại tôi sẽ cắt đứt mối liên hệ giữa con của cô và nhà họ Biên, tôi sẽ không để cho con của cô trở thành một phần trong tà thuật giết con gái đâu. Cô gửi bát tự ngày sinh của mình cho tôi đi. Kỷ Hòa nói xong rồi lấy ra một phù văn màu vàng từ trong túi, cô thầm niệm câu thần chú trong lòng. Những phù văn tự động bốc cháy trong không khí biến thành những ngôi sao nhỏ rồi bay ra ngoài cửa sổ. Những linh lực này sẽ đến bên cạnh Bạc Hà Mèo. Kỷ Hòa cảm nhận được hơi thở của các oán linh đã tiêu tan mới mở mắt ra rồi nói, tôi đã siêu độ tất cả bọn họ. Cô hy vọng bọn họ có thể gặp được bố mẹ tốt ở kiếp sau. Còn về cô, hiện giờ cô đã vượt qua khó khăn, đứa nhỏ sẽ rất có triển vọng trong tương lai, còn mang lại rất nhiều may mắn. Thật vậy à, bà Kha Mèo nghe được lời này thì rất vui mừng. Cô ấy liên tục cảm ơn Kỷ Hòa trước khi offline. Bảo bình luận vẫn đang bàn tán về tà thuật giết con gái đầu và nhà họ Biên biến thái. Má ơi, có một loại phép thuật như vậy à, thật sự là quá khủng khiếp, đúng vậy, đứa nhỏ nào đầu thai vào nhà như vậy thì đúng là xui xẻo, không tự mình nỗ lực thay đổi mà chỉ muốn dùng những phương pháp đen tối như vậy. Những người như thế này xứng đáng nghèo mãi, Kỷ Hòa không đưa ra ý kiến, cô bắt đầu lượt kết nối thứ hai. Người thứ hai giành chiến thắng là chàng trai có ID tôi yêu công việc. Lúc này, khung cảnh xung quanh anh ấy vẫn là văn phòng trong tòa nhà của công ty. Đèn đuốc cả văn phòng sáng trưng. Chết tiệt. Bây giờ là 7 giờ tối rồi, tôi đã nằm trên giường xem phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa mà anh vẫn còn ở công ty làm việc. Đừng làm nữa, đừng làm nữa, xin chết tôi rồi. Chắc là không phải tự nguyện tăng ca mà là bị ông chủ ép buộc thôi. Tôi yêu công việc nhìn thấy bình luận thì vội vàng giải thích, này, này, đừng vu khống ông chủ của tôi nếu không ngày mai tôi sẽ bị sa thải vì tội bôi nhọ công ty đó. Chuyện này, tôi là tự nguyện tăng ca thôi. Nhưng mà không biết vì sao, tôi luôn gặp phải chuyện kỳ lạ khi tăng ca ở công ty. Ví dụ, tôi nhớ có một lần tôi đang viết một nửa chương trình thì đi vệ sinh và vẫn mở máy tính trên bàn. Lúc tôi quay lại thì thấy có người đã viết xong phần còn lại cho tôi. Nhưng vấn đề là lúc đó toàn bộ công ty đã về rồi, trong văn phòng không còn ai ngoài tôi hết. Tôi cứ tưởng xảy ra chuyện gì khủng bố chứ, hóa ra là viết xong chương trình cho anh, gặp được con ma tốt như vậy thì bắt làm gì? Đúng rồi, xin hãy cho tôi một con ma kiểu này để làm bài tập về nhà giúp tôi. Tôi yêu công việc gãi đầu, nghe mọi người nói thì có vẻ hay nhưng nghĩ đến một con ma lãng vãng trong văn phòng lúc nửa đêm cũng rất đáng sợ đó. Vậy sao tôi tăng ca được nữa? Đại sư Kỷ, bấm tay tính toán giúp tôi nhanh đi. Tôi cười chết mất, người xem bói này đúng là người giống như tên, anh ấy thực sự yêu công việc, tôi khóc chết. Anh ấy yêu công việc, sếp cũng yêu anh ấy, còn tôi thì cũng khóc chết. Nhưng mà Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán một chút xong thì sắc mặt của cô rất kỳ lạ, cô nói, anh có biết từng có một người chết ở chỗ ngồi của anh không? Tôi yêu công việc sửng sốt, hả? Mà người đó còn bị đột quỵ vì làm việc quá sức, người đàn ông này cũng giống như anh, rất yêu công việc nên ngày nào cũng ở công ty tăng ca đến nửa đêm mới về nhà. Cuối cùng có một ngày, người đó bị đột tử trên bàn làm việc vào lúc 2 giờ sáng. Thật sao? Nhưng chưa có ai nói với tôi về chuyện này hết. Chương 780. Kỷ Hòa bị đầu óc đơn giản của tôi yêu công việc này chọc cười. Vì sao công ty phải nói chứ? Nếu nói ra thì chắc sẽ không có ai dám ngồi làm việc ở vị trí này nữa, đến lúc đó vị trí làm việc này sẽ phải bị bỏ trống. Công ty không những không chủ động nói ra mà còn ngăn cản các đồng nghiệp xung quanh tiết lộ. Chỉ như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích được. Nhưng mà... tôi yêu công việc gãi đầu, nếu cô nói vậy thì tôi nhớ ra rất ít người dám đến gần chỗ làm của tôi. Trước đây tôi có nhờ một đồng nghiệp tiện đường đi qua chỗ làm của tôi lấy giùm một tập tài liệu nhưng lúc nào cũng bị anh ta từ chối với vẻ mặt kiêng dè. Lúc đó anh ấy còn nghĩ có phải mình làm người quá thất bại hay không? Mình nhờ đồng nghiệp tiện đường lấy tài liệu mà người ta không chịu dù đã làm việc với nhau một thời gian dài như vậy giờ xem lại thì có lẽ đó không phải là vấn đề của anh ấy mà là vấn đề của vị trí làm việc. Bởi vì chỗ này từng có người chết nên ai cũng cảm thấy xui xẻo, không ai dám tới gần. Tôi yêu công việc đã xem nhiều buổi phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa, là một fan lâu năm nên đương nhiên anh ấy sẽ không nghi ngờ lời nói của cô. Kỷ Hòa nói, tôi có thể giải quyết con quỷ này giúp anh nhưng, lý do anh tự nguyện tăng ca không giống với bản thân anh tự nguyện tăng ca đúng không? Thực tế là sếp của anh thường xuyên yêu cầu anh tan làm muộn và làm thêm giờ vào cuối tuần, ngày lễ. Dù có trả lương làm thêm giờ cho anh nhưng anh cũng không có quyền từ chối. Thật sự là chuyện này trái với luật lao động, anh mau báo công an để đảm bảo quyền và lợi ích của mình đi. Ngoài ra, tôi thấy khuôn mặt của anh có xung đột giữa kim và hỏa, nói chung điều này có nghĩa là anh có bệnh về phổi, hệ hô hấp, viêm phế quản hay mụn nhọt, cũng dễ bị nhiệt miệng lưỡi và bị lở loét. Kỷ Hòa còn chưa nói xong thì tôi yêu công việc đã vỗ tay, ôi trời ơi, chủ kênh nói chuẩn quá. Gần đây tôi bị loét miệng, nói chuyện cũng đau. Ôi! Tôi yêu công việc nói tới đây lại vô tình đụng phải vết loét trong miệng, anh ấy đau đến mức nhe răng trợn mắt. Kỷ Hòa nói, vậy tốt nhất anh nên đi kiểm tra phổi, sau này đừng thức khuya làm việc vất vả như vậy nữa. Công việc là chuyện nhỏ, sức khỏe mới là chuyện lớn. Kiếm được một ít tiền nhưng cơ thể đã bị hủy hoại, làm vậy cũng không được lợi gì. Tôi yêu công việc lập tức đỏ mặt. Kỷ Hòa xem bói thật sự quá đúng. Cô chỉ nhìn qua cũng đã biết rõ động lực kiếm tiền rất mạnh mẽ của anh ấy. Đúng vậy. Anh ấy và bạn gái đã qua sinh nhật tuổi 25, cả hai đều đã đến tuổi kết hôn, anh ấy dự định cầu hôn bạn gái càng sớm càng tốt. Cho nên, anh ấy càng làm việc chăm chỉ hơn để có thể nhanh chóng mua xe mua nhà, làm cho bạn gái có thể yên tâm về vật chất. Đây cũng là lý do vì sao ông chủ này liên tục ép mọi người tăng ca nhưng anh ấy vẫn đồng ý ở lại đây. Lương làm thêm giờ cũng cao. Loại ép buộc này căn bản không phải là ép buộc mà là chuyện đã được hai bên đồng ý, chuyện này khá tốt. Hiện tại Kỷ Hòa nói cho anh ấy biết sức khỏe của anh ấy đã có vấn đề. 2. Đợi cơ thể có vấn đề thì tôi yêu công việc mới cảm thấy hối hận. Yêu công việc của mình không có vấn đề gì nhưng không thể trả giá bằng chính sức khỏe của mình được. Tôi yêu công việc chợt nhớ đến vấn đề quan trọng nhất, vậy thì tôi phải làm gì với con ma này đây đại sư? Kỷ Hòa nói, hình như nó còn có tâm nguyện chưa được thực hiện.